Có thể làm bừa vượt qua cửa ải này với lão là đã đại cát quá rồi. Lẽ nào ngu xuẩn đến mức còn xuất ngôn cãi cỏ hay phản đối? Trai giới tắm rửa gì chứ, Yến Phi chàng hoàn toàn không muốn chịu trói buộc đó. Xuyên qua nhà trước, mặt trước là một cái sân lớn giữa nhà ngoài và nhà trong. Ở giữa bày rượu trắng, trầm hương, ba cái đầu gà. Bên trên là ba chén cơm trắng, còn có một lư hương nhỏ. Trên lư thắp ba nén nhang, đã cháy phân nửa. Yến Phi ngạc nhiên, phải bái đạo tổ trước. Độc Tẩu đáp, ta đã bái rồi, ngươi không cần bái, ngươi đợi ở đây một chút, để ta mở cửa vào đan phòng. Nói xong, đi vòng qua hương hỏa tế phẩm, quỳ xuống, song trường án trên mặt đất, nhẹ nhàng hút tảng đá lên một chút. Tiếp đó, bàn tay kia xốc tảng đá lên, hiện ra một đường bậc đá đi xuống. Yến Phi lại nhẹ nhõm trong lòng. Đổi lại là mình trước đây, muốn đơn thuần hút nhấc tảng đá nặng mười mấy cân như vậy không phải là không có cách làm. Nhưng vô phương làm một cách nhẹ nhàng chừng như không phí lực khí như Độc Tẩu. Cho nên, Độc Tẩu nếu thật sự có ý đồ không tốt với chàng, căn bản không cần phải tốn công lập chương trình chu đáo. Nào là trai giới tắm rửa, nào là lấy cơm lấy đầu gà bái thần, lại nghe theo lời Độc Tẩu xuống mười mấy bậc cấp. Mười mấy bậc cấp nháy mắt đã đi hết, đến một khoảng không chật hẹp, có cửa gỗ chen chắn. Độc Tẩu kéo tảng đá che đóng bên trên, Yến Phi lập tức sinh ra cảm giác cách tuyệt nhân thế. Cho dù Tống Bi Phong có xông vào tìm chàng, muốn tìm ra lối vào địa thất, phải phí một phen công phu và thời gian. Độc Tẩu đi đến bên cạnh chàng, soạt một tiếng quỳ xuống, liều khấu đầu vật lại 9 cái, trong miệng niệm lầm thầm, không biết là niệm chú hay là thành tâm trình cáo. Lão không có chỉ thị gì, Yến Phi chỉ còn nước ngây ngô đứng yên không nói. Độc Tẩu cuối cùng đứng dậy, đây là nghi thức nhập đan phòng của đạo môn ta, ngươi không phải là người trong đạo môn ta, có thể miễn. Yến Phi có cảm giác lão đang bày cách che giấu. Bất quá cử động đó cũng không ghê gớm gì, đang chỉ lo với việc liệu thương, không để tâm. Độc Tẩu cung kính đẩy cửa, cảm giác ngột ngạt lập tức tiêu tán, hiển nhiên đan phòng có ống thông khí rất tốt. Một luồng không khí nóng bừng bộc phát tới mặt. Hiện tại trước mắt là một địa thất rất tinh vi, bốn vách và sàn đều lót phiến đất sét, sạch sẽ láng bóng như gương. Đối diện cửa chính là một nguyệt đài cao 3 tầng. Tầng dưới dày nhất, tầng trên cùng mỏng nhất. Toàn tòa nguyệt đài cao khoảng 3 thước, rộng khoảng 5 thước. Bên trên đặt lò thuốc, lửa mạnh đang phừng phừng thiêu đốt. Một cổ đỉnh ba chân đứng dựng trên lò. Bên lò còn sắt một thanh cổ kiếm. Vách trái răng ngang một tấm gương cổ, tràn đầy không khí đặc dị lẫn sắc thái tôn giáo thần bí. Vị trí đỉnh nóc bên trên lò có mở một lỗ hổng, hơi khói toát ra qua cái lỗ nhỏ đó. Xung quanh đỉnh nóc đóng khói đen ám. Độc Tẩu đi thẳng đến trước đàn ba vái chín lạy, vẫy tay kêu chàng tiến tới. Thuốc dùng trong lò là đan sa loại thượng đẳng, hòa với thủy ngân, hoàng kim, ngọc, chì, bạc và hùng hoàng. Trước hết ta dùng lửa nhỏ mà luyện, đến đêm hôm qua đổi thành lửa cao. Vẫn cần một khắc nữa là có thể luyện thành dương tinh hỏa phách của kim hỏa chính thể, ẩn chứa thái dương chí tinh. Yến Phi hoài nghi, hai ngày là xong. Độc Tẩu kiêu ngạo, nếu là người khác, 30 năm cũng không xong. Bất quá công phu mấy chục năm trời của Hướng Độc ta há phải là đồ bỏ đi. Đã sớm luyện thành các thứ nguyên tinh của đan sa, cho nên kết hợp thêm vào mà ra luyện nữa là thành ngay. Thoát is đi, Yến Phi ngạc nhiên. Thoát is, Độc Tẩu vội vã. Không thoát y làm sao thi thuật cho ngươi, chỉ có thể giữ lại khố. Ta phải mượn kim châm đại pháp của ta đâm vào các khiếu huyệt toàn thân ngươi, dẫn ra đan kiếp chi hỏa tiềm tàng. Yến Phi sực nhớ một chuyện, vừa thoát y vừa nói, ta y theo tí ngọ quyết của lão trưởng truyền đạt mà luyện công, tình huống lại tương phản với lời nói của lão trưởng. Độc Tẩu vội vã, có phải là lúc dương hỏa trái lại cảm thấy lạnh giá, thoái âm phù thì nóng bức lên? Yến Phi thầm thắc mắc, ông đã biết có tình huống như vậy, sao lại nói ngược? Độc Tẩu rút từ trong mình ra một cái hộp sắt hình vuông, chẳng nghĩ ngợi gì. Đó cho thấy ngươi nội khí không lưu hành, cho nên cảm thụ ngoại khí. Không có vấn đề gì, an tâm đi. Yến Phi tự mình cũng là người có kinh nghiệm. Lòng nghĩ mình thật không phải cảm thụ ngoại khí ngọ nhiệt tí hàn ngoài thân thể, mà là do hiện tượng nội khí sản sinh hàn nhiệt. Thử giải thích, ta... Độc Tẩu hoàn toàn không còn sức nhẫn nại nghe chàng nói, quát lên. Ta biết rồi, mau ngồi xuống cho ta. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng thủ đan điền. Bất luận là đau đớn ra sao, ngàn vạn lần không được nói hoạt động niệm. Yến Phi chỉ còn dư lại một cái khớ ngắn, đành khoanh gối ngồi xuống đối diện đan đàn. Lò lửa dần dần yếu đi, Độc Tẩu lại không có cử động thêm củi dẫn lửa. Độc Tẩu mở cái hộp sắt, lấy ra một bó kim châm cứu kim quang lấp loáng, đi quay Yến Phi một vòng, cuối cùng đến sau lưng chàng, trầm giọng: ta bây giờ thi dùng thủ pháp độc môn phi thăng thập nhị châm của hướng độc ta, có thể dẫn phát dương hỏa tiềm phục trong người ngươi. Bất luận là ngươi cảm thấy nóng bức khó chịu ra sao cũng phải nghiến răng mà nhịn. Thông được cửa này, có thể uống vào dương tinh hỏa phách. Sau đó phải xem tạo hóa của ngươi. Yến Phi tụ tập đấu trí, gật đầu: xin lão trưởng hạ thủ đi. Độc Tẩu la lớn một tiếng bay, mũi kim châm cứu đâm lên lưng, dẫn vào một luồng chân khí nóng bừng, tinh thuần vô cùng. Yến Phi biết lão không tiếc tổn hao chân nguyên, lấy dương khí đâm vào kinh mạch chàng, liền thu nhiếp tâm thần, bài trừ tạp niệm, mặc thủ đan điền. Độc Tẩu không ngừng gầm lên: nào là lên, rút, nút, cầm, chấm, xoay. Mỗi một tiếng la, liền có một mũi kim đâm lên mình Yến Phi, 11 mũi kim đâm ngập đầy mình. Yến Phi lạnh muốn chết, hoàn toàn tương phản với nhiệt huống mà Độc Tẩu dự đoán. Vốn là Độc Tẩu mỗi lần đâm một kim, đan điền của Yến Phi liền sinh ra một luồng hàn khí. Đến mũi châm thứ 12, hàn khí đã tràn khắp toàn thân, giống như lịch sử tái diễn tình huống lúc yêu nữ Thanh Thị hại chàng. Chàng rất muốn nói cho Độc Tẩu biết tình huống có khác, nhưng toàn thân bị hàn khí phong bế, tai không thể nghe, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thảm đến mức không còn muốn sống. Nhưng Độc Tẩu vẫn không chịu dừng, không ngừng đâm thả dương khí qua 12 mũi kim châm, dẫn phát hàn khí thương tổn âm độc mà hai đại cao thủ Nhậm Giao và Thanh Thị đã thi triển. Yến Phi thầm kêu: mạng ta coi như xong. Giây phút còn tỉnh táo cuối cùng, chàng bỗng sực hiểu, Độc Tẩu thật không phải có hảo tâm. Chiếu theo phương pháp thi thuật của lão trước mắt, chiếu theo đạo lý thì thật là dẫn phát hỏa dương chi khí của đan kiếp. Nếu lại cho chàng uống vào dương tinh hỏa phách gì đó, dương thêm dương, hỏa tổng hỏa, uy lực của đan kiếp sẽ giống như hỏa sơn dung nham bạo phát trong người chàng. Chàng không bị đốt chết giống như Phong đạo nhân mới là lạ. Tới khi đó, chàng có lẽ sẽ giống như Phong đạo nhân năm xưa, chỉ còn dư lại một cụm đan hỏa. Độc Tẩu kia liền đời xuyên qua nhân dược chàng mà để luyện ra đan kiếp trở lại. Cho nên lão căn bản không để ý xem mình có trai giới tắm rửa không, hay có phải tế lại đạo tổ không. Ngay cả tình huống tiến dương thoái âm là vì Yến Phi chàng chỉ là tài liệu sống để luyện đan. Yến Phi chửi mình ngu xuẩn, lại không buồn bực Độc Tẩu. Có trách chỉ trách mình quá mong muốn khỏi bệnh, sơ hốt không chú ý âm mưu dự kế đầy chỗ hồng của Độc Tẩu. Trong cơn mơ hồ, một luồng lửa nóng tiến vào miệng chui thẳng xuống yết hầu. Yến Phi lòng kêu không hay. Đối với tình huống đau khổ nóng lạnh giao tranh, chàng sợ hãi rúng động. Không ngờ đến chết cũng không thể chết an an lạc lạc, còn phải chịu đựng phương thức tử vong đáng sợ thảm tuyệt như vậy. Tống Bi Phong tìm khắp bốn phía khu viện của Độc Tẩu, không phát hiện nhân vật khả nghi nào, an tâm ra lệnh thu binh cho về phủ. Hắn rất muốn tiềm nhập vào trong, lén theo dõi tình huống của Yến Phi. Bất quá lại sợ Độc Tẩu cao minh có thể phát giác có người ngoài xâm nhập, phá hoại hảo sự của Yến Phi, liền bỏ đi ý niệm đó. hắn vừa quẹo ra khỏi hẻm Dương Xuân, bước vào một con hẻm hẹp khác. Trước ngõ hẻm xuất hiện một người cao gầy, hai mắt chăm chăm nhìn hắn không chớp, chậm chậm đi về phía hắn, khóe miệng sắc một nụ cười lạnh lẽo. Tống Bi Phong ngưng bước chú ý, tay án trên chuôi kiếm, đồng thời tai ngó tám phương, trinh sát xem xung quanh có mai phục không. Người đó dừng chân khi còn cách hắn khoảng một trượng, đơn trường dựng đứng đằng trước, tay kia thu sau lưng cười điềm đạm. Bổn Phật thường nghe Huyền Dương kiếm của Tống Bi Phong là đệ nhất kiếm ngoài cửa phẩm cao thủ, lại không biết lời đồn có quá khoa trương không. Hôm nay đặc biệt đến ấm chứng. Tống Bi Phong trầm giọng: Tiểu Hoạt Di Lạc Trúc Bất Quy. Chương 53. Huyền công sơ thành tựa như lịch sử diễn lại. Uống vào đan dược dương tinh hỏa phách của độc tẩu, cảm thấy có điểm giống như nuốt đan kiếp. Đương nhiên còn lâu mới bá đạo như đan kiếp, dược hiệu cũng chậm hơn nhiều, nhưng chỉ là so sánh vậy thôi. Thứ đan dược bá đạo hung mãnh như vậy, Yến Phi từ xưa đến nay chưa từng nghe tới. Giờ phút này lại thể nghiệm trên chính thân mình. Dương tinh hỏa phách vừa lọt vào miệng là tan liền, hóa thành một luồng hỏa nhiệt xuyên qua yết hầu vào bụng. Sau đó hỏa nhiệt không ngừng gia tăng trong bụng, còn khuyết tán ra toàn thân. Hàn nhiệt tương kích giao chiến, làm cho Yến Phi đau đớn không tả nổi. May là độc tẩu không ngừng tống nhập hỏa nhiệt dương khí qua kim châm, kích phát âm hàn tiềm tàng trong thân thể, sinh ra ít nhiều tác dụng khắc chế đối với dương tinh hỏa phách. Yến Phi tuy phải chịu nỗi khổ hàn nhiệt giao chiến, linh đài lại tỉnh táo vô cùng. Lòng nghĩ chuyện kinh mạch bị đốt không giống như yêu nữ thanh thị đã nói, cảm thấy từ từ lạnh tê mà chết. Phối hợp với trợ lực của độc tẩu, chết lạnh xem ra dễ chịu hơn là chết nóng. Tâm linh còn thanh tỉnh, liền lặng lặng vận tiến phép dương hỏa. Lúc này chàng chỉ lo thu nhập dương khí ấm áp của độc tẩu để phản trợ âm hàn trong thân thể, chỉ biết lấy dương dẫn âm. Đến lúc dương tinh hỏa phách bị chế phục là lúc lạnh tê mà chết. Quyết định thủ chấn mê hoàn cung trong não, theo bí pháp sở truyền của độc tẩu, lấy ý dẫn khí, từ mê hoàn đi xuống nhậm mạch tiền phương, thẳng đến đan điền khí hải, xuyên qua háng xuống sinh tử khiếu, lại thông qua vĩ lư mà ngược lên đốc mạch, qua ngọc quan trở lại mê hoàn cung, đi thành một vòng tuần hoàn. Vượt ngoài ý liệu của chàng, phương pháp đó còn thần hiệu hơn so với lúc hành công 3 ngày qua. Chỉ một vòng, tốc độ khuyết tán của dương tinh hỏa phách lập tức giảm chậm, uy lực biến thành yếu đi. Độc đáo nhất là độc tẩu không ngại tổn hao chân nguyên mà truyền dương khí, không ngờ lại tựa như cho chàng dẫn dắt dòng khí lưu ấm áp vận chuyển đến nhậm đốc nhị mạch. Mỗi một vòng chuyển tuần hoàn, uy lực của dương tinh hỏa phách liền giảm yếu đi một phần. Âm khí lúc nào cũng có thể thình lình lạnh đông lại cũng không khó chịu gì mấy. Chàng không còn hoàn toàn bị động nữa. Sau 36 vòng, dương tinh hỏa phách đã co rụt lại thành một cụm hỏa nhiệt ở đan điền, không còn khuyết tán ra ngoài. Hàn khí liền tựa như lẫn thế xâm nhập đan điền. Bất chợt cách độc tẩu đưa vào không còn là chân khí cực dương ấm áp nữa, mà đổi thành tống vào âm hàn kình. Yến Phi bản thân là đại hành gia, nếu không đâu có thể sáng tạo ra nhật nguyệt lệ thiên đại pháp. Lúc này trong lòng thầm kêu hay quá, liền bỏ tiến dương hỏa mà nắm thoái âm phù. Lần này ý thủ ở sinh tử khiếu dưới háng, đạo khí thuận hướng lên nhậm mạch, qua tâm mạch lên mê hoàn, qua ngọc trầm đến vĩ lư, vừa hay cùng xoay chuyển với dương hỏa. Chuyện kỳ diệu đã phát sinh, hàn khí lập tức hội tụ các dòng, vận chuyển tuần hoàn, còn hỏa nhiệt lại theo toàn thân kinh mạch mà khuyết tán. Mê hoàn biến nhiệt, đan điền chuyển hàn, lạnh và nóng chạy đều một cách vi diệu dưới sự điều tiết, không những không còn thấy thống khổ mà còn càng lúc càng khoan khoái. Yến Phi giống như đang chơi trò chơi hàn nhiệt bình hành, về sau không để ý tới chân khí độc tẩu truyền vào thuộc lạnh hay thuộc nóng, là âm hay là dương. Mỗi lần hỏa vượng thì tiến dương, hàn thịnh liền thoái âm, lạnh và nóng dần dần dung nhập hòa trộn. Tinh thần của chàng cũng không ngừng thăng hoa. hỗn hỗn độn độn. Vật và ta cả hai cùng quên lãng. Chuyện đầu tiên lòng Tống Bi Phong nghĩ đến không phải là an nguy của mình, mà là lành dữ của Yến Phi. Hắn ngoài việc chuyên chí kiếm đạo ra, những chuyện khác đều có liên quan đến công tác theo bảo vệ Tạ An. Cho nên về phương diện này rất rành rọt. Lần này an bài Yến Phi đến tiếp nhận liệu trị, đã từng suy tính kỹ càng với Tạ An. Có thể nói vạn vô nhất thất, nhưng lại có một lỗ hổng rất lớn. Là con người của độc tẩu, từ miệng Yến Phi cho đến lời hỏi dò hàng xóm lân cư, ấn tượng hắn có được là độc tẩu tính khí cổ quái, tính tình cô tịch, chưa từng qua lại với người ta. Ấn tượng đó làm cho hắn sơ suất về độc tẩu trong kế hoạch an bài. Nhưng hiện giờ Trúc Bất Quy xuất hiện trước mắt chính là biểu thị sự sơ suất của hắn, khiến cho Yến Phi bị hãm vào đất vạn kiếp không hồi phục. Chỉ có độc tẩu cùng địch nhân câu kết, bên địch nhân mới có thể biết được ước hẹn của Yến Phi và độc tẩu. Bố hạ thiên la địa võng như vậy, đợi hắn và Yến Phi đến cắn câu. Hắn tuy không phát giác có địch nhân nào khác ngoài Trúc Bất Quy, lại khẳng định chắc chắn có mai phục. Nếu không, cho dù Trúc Bất Quy có thắng được hắn, hắn cũng có lòng tin trông cậy vào sự quen thuộc đối với Kiến Khang mà an nhiên chạy về Tạ phủ. Tống Bi Phong là một trong những kiếm thủ đỉnh cao ở phương Nam, vong tình kiếm đạo. Hắn dứt bỏ hết trong lòng, lập tức buông loại nỗi lo lắng cho Yến Phi. Tay xiết cán kiếm, chậm chậm đi về phía Trúc Bất Quy. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí kinh hồn lấm liệt đã mau mắn bước tới địch nhân. Trúc Bất Quy hiện ra một nụ cười tràn đầy vẻ âm hiểm giảo hoạt, bằng giọng nói khàn khàn trầm trầm vốn có từ xưa đến nay hỏi: Tống huyên chắc biết độc tẩu Hướng Độc và thái ấp giáo chủ Giang Lăng Hư là đồng môn sư huyên đệ. Tống Bi Phong đã sớm đoán Trúc Bất Quy sẽ mượn chuyện để phân chia tâm thần của mình, trông vào đó mà bức mình quan tâm muốn chạy vào viện tìm cứu Yến Phi khỏi chết trong tay gian tà. Nghe tiếng làm như kinh ngạc, lại giả như mất đi ba phần khí thế. Quả nhiên, đối phương sinh xuất cảm ứng, bàn tay vốn thu sau lưng mượn nửa vòng xoay đẩy tới trước, khiến Tống Bi Phong chợt thấy trước mắt thanh quang loang loáng, uy thế cuồng phong. Một cái hoàn tròn bằng sắt rộng khoảng một thước dưới vun vút không khí phiêu hốt vô định, làm cho người ta khó lòng đoán định lộ tuyến góc độ. Nhắm hắn chuẩn bị đánh tới, thiết hoàn không ngừng chuyển động trong tay Trúc Bất Quy, từ chậm thành nhanh, phát ra tiếng phá không kình khí bén nhọn, càng thêm thanh thế kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy được nếu đụng vào thiết hoàn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tống Bi Phong cười dài: Vô biên hoàn của tiểu hoạt di lạc có phải thật sự pháp lực vô biên không? Huyền Dương kiếm như ánh chớp rời khỏi vỏ, khêu chỉ vô biên hoàn. Trúc Bất Quy cười thốt: Đại thừa mật pháp đâu phải là thứ phàm nhân có thể hiểu được. Rẻng. Tống Bi Phong cảm thấy thiết hoàn xoay nhanh của đối phương sinh ra một luồng lực đạo kinh hồn, đồng thời ẩn chứa sức tháo chút lẫn sức hô đánh. Giây phút bảo kiếm của hắn đánh trúng vô biên hoàn, không những kiếm kình tiêu tán hoàn toàn, còn khiến cho hắn mất đi đích nhắm chuẩn, khó lòng thi triển. Chính khi rút kiếm rời ra sau, vô biên hoàn đã chập lên lưới kiếm của hắn. Tống Bi Phong tuy kinh hãi trước sự cao minh của Trúc Bất Quy, tâm thần lại không loạn chút nào. Một kiếm đó chỉ mang tính chất thám thính, đã sớm lưu lại ba phần lực đạo, lập tức biến chiêu, giữ linh kiếm trong hoàn thi ra thủ pháp cực kỳ tinh vi, chẻ tới ngón tay giữ hoàn của đối phương, bên dưới đồng thời tung bay một cước, đá vào bụng dưới của Trúc Bất Quy. Trúc Bất Quy song mục tinh quang loang loáng, kêu lên một tiếng hào, liền phóng vô biên hoàn ra, vừa bung vừa đánh, ngón tay co lại búng lên lưới kiếm, tay kia án xuống dưới, nghênh đỡ một cước đá tới của Tống Bi Phong. Lợi hại nhất là vô biên hoàn theo kiếm vút tới, đánh thẳng vào Tống Bi Phong. Bằng vào sự lão luyện cao minh của Tống Bi Phong, vẫn không tưởng được Trúc Bất Quy có diệu chiêu như vậy. Một cước đá bên dưới đã bị Trúc Bất Quy hoàn toàn phong bế, có đá trúng cũng như đá vào tường đồng vách sắt. Lúc lưới kiếm bị ngón tay của y búng trúng, bàn tay cầm kiếm càng như bị sét đánh, chấn động đến mức cánh tay tê dại, mà còn phải ứng phó với hung khí đáng sợ như dược hoàn xoáy lúc đến kia. Trúc Bất Quy võ công cao cường đến thế, thật vượt ngoài ý liệu của chàng. Chiêu thức càng chưa từng nghe tới, chưa từng thấy qua, đột xuất như cơn gió lạ. Tống Bi Phong hừ lạnh một tiếng, công lực vận chuyển lập tức hóa tán hết sự tê dại thân thể, rời kiếm vít ra sau, chính là sử sức tháo cởi. Nếu vô biên hoàn để hắn khêu chúng, khẳng định không biết sẽ bị khêu bay đi đâu. Trúc Bất Quy cười khằng khặc, vừa ơ tay, vô biên hoàn tựa như vật sống bay trở về trên tay y, toàn thân xoay một vòng. Vô biên hoàn thoát ly khỏi huyền dương kiếm của Tống Bi Phong, quét rời tới vai trái của hắn. Tống Bi Phong lộn một vòng đến bên trên Trúc Bất Quy, kiếm trong tay hóa thành ngàn vạn quang ảnh bao trùm đánh xuống, leng leng keng keng không ngừng vang tai. Chỉ trong một nháy mắt, hoàn và kiếm giao kích mười mấy lần, nhất thời kình khí sạc không gian. Song phương đều dùng nhanh đánh nhánh, lấy chiêu hủy chiêu, bình. Hai người giao kích một trường, Tống Bi Phong lăng không lộn một vòng nữa, hạ xuống bên kia hẻm, đổi vị trí với Trúc Bất Quy. Trúc Bất Quy chợt hét lên một tiếng đánh. Giây phút trước khi song cước của Tống Bi Phong chạm đất, vô biên hoàn trong tay thoát ra bay tới, tốc độ kinh hồn xoay xoáy nhắm Tống Bi Phong đánh tới. Kình khí do vô biên hoàn sinh ra như cuồng phong, bao bọc Tống Bi Phong hoàn toàn. Oành oành oành, thân thể của Yến Phi như phát sinh ra tiếng nổ liên tục, bắt đầu ở vĩ lư, tiếp đó chạy dọc lưng, đến ngọc trầm quan sau ức cũng nổ nứt ra. Hàn nhiệt trong người đều tiêu hết, đỉnh đầu giống như tiếp thông nguồn quỳnh tương ngọc dịch, chân khí vô hình mà có thật, lạnh mà không đau. Hơi thơm ngọt ngào ồ ạt xuyên chảy qua xương sọ, qua gò má, yết hầu, theo những khí mạch lớn nhỏ xốc xót xuống, tụ tới đan điền, khí hải, từ lòng bàn chân, một dòng thác trào nóng phừng phừng bốc lên. Hỏa khí nóng mà không khó chịu lần theo mạch chân chạy ngược lên đan điền. Lúc hai luồng khí lạnh nóng giao kết xung hợp tại đan điền, tinh thần của Yến Phi lập tức dâng lên khuếch triển, có cảm giác không còn chịu sự trói buộc của động mạch tính mạch trong nhục thể, như cùng tuổi tác với vũ trụ, như cùng tồn vong với trăng sao. Từ hữu hạn khuyết trương thành vô hạn, cảm giác thoải mái sung sướng kỳ lạ đó không có bất cứ một ngôn ngữ nào có thể hình dung vạn nhất. Cảm giác huyền diệu đó tiêu tán liền sau một sát na. Yến Phi lại như từ trên trời về lại nhân gian, lại cảm thấy sự tồn tại của nhục thể, sự giới hạn của nhục thể. Toàn thân chân khí dung hòa thoải mái thư thả khôn tả. Yến Phi sinh ra nỗi mừng rỡ khó nói. Chàng biết công lực đã khôi phục lại, đồng thời chân khí lưu động mạnh chứng rõ rệt trong thân thể, không còn là chân khí trước đây, mà là chân khí hoàn toàn mới. Một thứ tiên thiên chân khí kỳ dị mà chàng chưa từng mộng tưởng tới. Chí tinh chí thuần, khó mà hình dung. Yến Phi vụt mở tròn mắt. Đan phòng vẫn là đan phòng đó, lại có vẻ không phải là đan phòng đó. Tất cả sáng sủa rõ ràng làm cho người ta khó tin. Những đường nét nhỏ nhặt của lư đỉnh, đan đài lọt ràng ràng vào thị tuyến của chàng. Cả những chỗ thị tuyến không với đến, chàng cũng tựa như có thể nắm rõ 1-1-2-2. Không có gì lọt sót. Độc tẩu nằm ngửa sau lưng chàng đã mất đi sinh cơ. Tường phách bốn bề cắm đầy kim châm, không cần nói cũng biết là từ thân thể Yến Phi bắn ra. Do đó có thể thấy tình huống hung mãnh của chân khí tương đấu trong người chàng. Một khắc sau cảm giác của chàng lại thu hẹp lại, hồi phục bình thường, lại nhìn không thấy tình huống ngoài thị tuyến. Bất quá chàng cảm thấy mình quá khác biệt với Yến Phi của dĩ vãng. Ít ra mức độ mẫn nhuệ của cảm quan và sự linh động khảo sát hơn xa lúc trước. Đột nhiên chàng phát giác mình dựng người dậy, khiến cho chàng kinh ngạc đến mức há hốc miệng tới tận mang tai. Chàng đâu có sử kình vào hai chân, chỉ là muốn đứng dậy. Chân khí trong thân thể lập tức tự động vận chuyển, đứng bật dậy tựa như không tổn phí một chút khí lực nào. Yến Phi cấp tốc hít vài hơi, đè nén tâm tình phức tạp vừa mừng vừa sợ, xoay mình nhìn Độc Tẩu. Quái lão đầu không có hảo tâm kia nằm dạng hình chữ đại dưới đất, sinh cơ đã dứt. Kinh hồn nhất là từ đầu tóc trở xuống, nửa bên thân người hiển lộ rõ tình huống bị đốt nóng đáng sợ, y phục cháy đen, nửa bên mặt kia lại phủ lớp hàn xương, tử trạng quái dị vượt bí đến mức cực điểm. Yến Phi ngầm thở dài một hơi, biết lão ta hại người mà thành ra hại mình. Vì muốn nghịch chuyển tình huống nóng lạnh trong mình Yến Phi, trái lại để cho hàn thương nhiệt độc xâm nhập. Thứ khí độc đáng sợ vốn có thể làm cho Yến Phi chàng mất mạng đã tiết hết trở ngược vào thân người lão ta, khiến cho lão ta kinh hãi ôm hận mà chết. Đối với Độc Tẩu, Yến Phi đương nhiên không còn chút hận ý. Lòng nghĩ lão ta yêu đan đến mức thành si, đan phòng này chính là nơi tốt chôn thân của lão. Chàng hướng về phía lão cung mình hành lễ, lại thắp ba nén nhang cho lão rồi mới rời khỏi đan phòng, đóng cửa lại. Đối diện bậc thang đá đi lên, Yến Phi hít sâu một hơi, lên 10 mật cấp, nhấc tay đang định nâng tảng đá đẩy bên trên lên, đột nhiên toàn thân chấn động mạnh, ngã ngửa ra sau, lăn xuống dưới. Keng, Tống Bi Phong vận kiếm khêu chúng Vô Biên Hoàn. Vốn muốn viết Vô Biên Hoàn văng đi, nào ngờ Vô Biên Hoàn lại tựa như nặng vạn cân. Tuy bị khêu chúng, lại hóa giải hơn nửa kình lực của hắn, chỉ cải biến thế xoáy, lại lăng không quay trở về chỗ Trúc Bất Quy. Tống Bi Phong trong bụng biết rõ, nếu chỉ luận về công lực, Trúc Bất Quy quả thật vượt hơn mình. Thừa cơ thoái ra sau, thoái về phía đường ra bên kia của con hẻm. Chỉ cần rời khỏi con hẻm hẹp, quyền chủ động sẽ lọt vào tay hắn. Trúc Bất Quy cười lạnh một tiếng, song trưởng án vỗ Vô Biên Hoàn. Thiết hoàn lại bay tới tấn công Tống Bi Phong. Tốc độ thanh thế có tăng chứ không có giảm. Tống Bi Phong đang định thoái ra khỏi hẻm, trong lòng chợt sinh cảnh giác. Một đạo kiếm khí lấm liệt vô bì từ ngoài hẻm bắn xéo vào, công kích về phía dưới hông phải của hắn. Tống Bi Phong nào kịp quát mắng sự thô bỉ của Trúc Bất Quy, dáng bảo trì cảnh giới kiếm thủ tâm thần như nước lặng, đằng không bay lên, nhún chân đá vào Vô Biên Hoàn xoáy vù vù, quét ngược một kiếm, chém xéo xuống thanh kiếm đang lén đánh bên dưới. Bình keng, hai tiếng cùng vang lên. Lúc Tống Bi Phong đá trúng Vô Biên Hoàn, hai kiếm chạm vào nhau. Với năng lực của Tống Bi Phong cũng khó chống lại kình khí hai phía tấn công, lập tức thủ thương, phúng ra một ngụm máu tươi. May là hắn bay bên trên, tránh khỏi lọt vào tử cục tiền hậu giáp kích bên dưới, đã đạp chân lên trên bức tường cao khoảng 2 trượng. Trúc Bất Quy như bóng theo hình, Vô Biên Hoàn vừa về lại trong lòng bàn tay y, liền vung tay phóng tới. Kiếm khí đằng sau trào lên, kẻ địch bên kia cũng như dòi bọ hút xương đằng mình lao tới. Tống Bi Phong kêu lên một tiếng tạm biệt, rạch không mà đi, nhảy lên nóc ngói của tòa trạch viện bên trong bức tường. Còn quay đầu lại nhìn, thấy kẻ truy đến ngoại trừ Trúc Bất Quy ra còn có một hắc y nhân trùm đầu bịt mặt, vừa mới điểm chân lướt đến tòa trạch viện của Độc Tẩu. Tiếng hoàn lại rít gió, Vô Biên Hoàn đáng sợ của Trúc Bất Quy lại truy hích đến. Nghe gió mà định hướng, Tống Bi Phong như có mắt sau lưng đoán chắc góc độ xoay vòng đuổi đến của Cương Hoàn. Nếu y theo tốc độ và góc độ hiện nay của mình, Cương Hoàn sẽ đánh trúng Tống Bi Phong hắn sau khi lăng không ngoài 1 trượng. Ngầm than lợi hại, liền sử thiên cân trụy cải biến thế lăng không, hạ mình xuống. Tự mình biết thân mình, hắn biết đã chịu nổi thương nặng nề, không còn sức đón đỡ phi hoàn đầy tràn chân lực của Trúc Bất Quy. Nếu chần chờ, khẳng định sẽ bị hãm vào trùng vây. Bất quá hắn không còn đường chọn lựa, chỉ hy vọng nhờ vào hình thể của tòa trạch viện này mà đột vây đào tẩu. Mau chóng đi coi tình huống của Yến Phi, xem có biện pháp gì có thể lo về mặt Yến Phi hay không. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không động tới ý niệm thoát ly khỏi hiểm cảnh, một mình bỏ chạy giữ thân. Yến Phi lăn lộn dưới bậc thang đá, toàn thân chân khí chạy loạn, mắt đổ hào quang, đau đớn không tả được. Trong cơn thống khổ cực độ, Yến Phi đã minh bạch, tình huống hiện tại của chàng còn triệt để hơn cả tẩy tủy dịch cân trong truyền thuyết. Đã biến thành một người đường lối và tâm pháp võ công đều hoàn toàn bất đồng. Đừng mong theo phương pháp vận công thủ trước mà thi hình. Nâng tảng đá che lối vào lên, đương nhiên phải gặp tai. Hiện tại chàng giống như một người ôm ấp bảo khố khổng lồ, lại không biết làm sao để động dụng tiêu xài chân bảo chút nào, chỉ tạm thời làm nô lệ ôm giữ của quý. Liền ý thủ đan điền, một hồi sau chân khí trong thân thể quy tụ lại, chàng không dám điều khiển, cứ để cho chân khí tự nhiên lưu động, dụng tâm bàng quan mà theo. Chân khí trong người dần dần biến thành nóng, hù chàng thất kinh, người khẩn trương sinh trí. Cứ thử một phen, đem tinh thần đổi lại tập trung vào Mê Hoàn cung trong não. Quả nhiên trời không phụ lòng người, nhiệt khí truyền hàn, kinh mạch hành tẩu lại tương phản hồi nãy. Đến khi chân khí bắt đầu biến thành âm hàn khó chịu, chàng lại ý thủ đan điền kéo dâng hơi ấm. Biến hóa đó cảm thấy kỳ diệu đến cực điểm, nhưng đầu não lại bắt đầu hôn mê, sinh ra mệt mỏi muốn ngủ vùi. Yến Phi lòng kêu không hay, biết vì không gian lối vào đan phòng không có thiết bị thông khí, ở dưới như vậy khẳng định sẽ bị ngộp chết. Nếu không bò lên thì đại sự không hay. Ý niệm đó vừa mới chợp, chàng phát giác thân thể mình đứng dậy, mở mắt nhìn thì chính là bậc thang đi lên. Yến Phi trước hết cảnh giới mình trong tâm, ngàn vạn lần không được thi triển Nhật Nguyệt Lệ Thiên Tâm Pháp. Cẩn thận rón rén đi lên bậc cấp, giơ tay đẩy tảng đá, lòng bàn tay vừa tiếp xúc vào mặt đá lạnh băng. Đang không biết nên phát lực như thế nào hay có nên phát lực hay không, chân khí trong người tự nhiên vận chuyển, trường kình quăng tảng đá 30-40 cân lên cao cả trượng. Yến Phi thân bất do kỷ theo lối ra địa đạo nhảy lên, thấy tảng đá đều đều rơi xuống ngay trên đỉnh đầu chàng, vội tránh qua một bên. Bình, tảng đá như có thần trợ, rành rành hạ khích vào chỗ hồi nãy, phong bế địa đạo, chuẩn xác đến mức khiến cho người ta khó tin. Yến Phi quay đầu lại định thần, lại không khỏi cười khổ không thành tiếng. Tàn cuộc trước mắt mình thật không biết nên thu thập làm sao. Lúc này phía tiền viện truyền đến thanh âm binh khí sao kích. Yến Phi lập tức nghĩ đến Tống Bi Phong, chân khí trong người tùy ý lưu chuyển, thân mình liền lướt tới tiền viện, xuyên qua sảnh đường mà ra. Tình cảnh lọt vào mắt lành cho chàng há hốc miệng. Chỉ thấy Tống Bi Phong đứng trên tường kịch chiến với hai kẻ địch. Giây phút chàng đạp chân vào tiền viện, Tống Bi Phong vừa bị người ta đánh rơi xuống tường, miệng phun máu tươi, trường kiếm thoát khỏi tay. Yến Phi quên đi tất cả, chân khí trong mình tự nhiên tùy theo ý niệm của chàng mà vận động, đẩy chàng theo thân pháp chớp giật như sấm sét. Lúc Tống Bi Phong rơi xuống đất, ôm đỡ lấy hắn, tiếng hoàn và kiếm khí bao trùm trời đất công tập đến. Yến Phi thoái lùi ra sau, không dám dừng lại, ôm Tống Bi Phong hơi thở yếu ớt nhắm phương hướng hậu viện mà chạy. Tự nhiên như không, tiên thiên chân khí chí tinh chí thuần trong mình chàng mà chưa từng xuất hiện trong lịch sử võ lâm liên miên không ngừng chuyển vào trong người Tống Bi Phong. Chàng không lý gì tới có phải có địch nhân truy cản đằng sau hay không, chỉ biết phải bảo vệ hai cái mạng của mình và Tống Bi Phong. Phương pháp duy nhất là trông vào chân khí trong người dẫn dắt mình chạy về hẻm ôi. Chương 54. Ý trời khó lường, Tạ An thận trọng tận tay đắp mền cho Tống Bi Phong. Thần sắc bình tĩnh đến mức xuất kỳ, nhưng trong phòng không có ai là không cảm thấy được nỗi bi thống trong lòng ông ta. Trong phòng ngoại trừ Yến Phi ra, còn có Tạ Thạch, Tạ Diễm và Tạ Huyền cùng Lưu Dụ vừa mới về đến. Chuyện Tống Bi Phong thủ thương chấn động toàn Tạ Phủ. Lương Đình Đô và mấy chục gia tướng đang tụ tập ngoài cửa phòng chờ đợi tin tức, ai ai trong lòng cũng bi phẫn khôn lường. Tạ An đứng bên giường, đăm đăm nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Bi Phong, chợt thân người run run. Tạ Huyền là người đầu tiên đỡ lấy ông ta, kế đến là Tạ Diễm và Tạ Thạch. Tạ Diễm lo lắng kêu, cha. Tạ An miễn cưỡng đứng yên, lắc đầu than, ta còn gượng được. Tạ Huyền trầm giọng,

ta đã sớm không để trong lòng. Yến Phi nhíu mày. Phương diện này bọn tôi đương nhiên không thể so với An Công. Bất quá theo lối nhìn của tôi, huyền soái ngũ quan hoàn mỹ không có tì vết. Tôi bình sinh mới gặp được một, làm sao lại là tướng chết sớm cho được. Tả Huyền cười hì hì. Vấn đề chính là ở đó. Mãn chiêu tổn, khiêm thủ ít, đầy thì sẽ vơi thiếu lại được thêm. Hoàn mỹ tuyệt đối vốn là tướng cách thập toàn, nhưng bản thân lại là thiếu sót. Nếu có thể cửu toàn nhất khuyết, hoặc cửu khuyết nhất toàn, trái lại là cát tướng. Nhị thúc từng phê phán ta vào lúc công danh sự nghiệp đạt đến đỉnh điểm, chính là lúc họa hoạn sắp đến. Chứng quả là sự thật. Lời của nhị thúc quả nhiên không sai. Lưu Dụ nói, cho dù lời nói của An Công là sự thật thì đã sao. Bọn ta khoan thai thông suốt mà ra mặt, hết hơi hết sức cho thống khoái Lâm Ly một trường. Lo chi lão trời già nghĩ gì chứ. Chương 55. Tự nhiên chi đạo Yến Phi theo Tạ Huyền và Lưu Dụ đi về phía thành đông, trong lòng nghĩ ngợi miên man. Tạ Huyền nói đúng, cái hiện tại y đang đánh là một trận vĩnh viễn không thể thắng được. Tất cả đều là vì gia tộc, mà lối nhìn của Tạ An là quyền uy chí cao vô thượng trong lòng Tạ Huyền. Cho dù Tạ Huyền y có ý tưởng hoàn toàn bất đồng, cuối cùng y vẫn sẽ tuân theo chỉ thị của Tạ An mà hành sự. Bất quá Tạ Huyền vẫn là Tạ Huyền, y bại cũng phải bại cho đẹp mắt và tươi sáng. Trên sự thật nếu vứt đi những ràng buộc gia tộc, phương Nam bao gồm cả Hoàn Huyền vào, không có ai là đối thủ của y. Hơn nữa vì kết quả trận chiến Phi Thủy, Tạ Huyền đã được đẩy lên vị trí cao đến mức gần như thiên thần trong lòng người dân. Mà được lòng dân chính là một nhân tố chủ yếu quyết định ai thắng ai bại. Tạ Huyền mỉm cười. Yến Huyên để sao lại không ngừng nhìn ta vậy? Yến Phi thở dài. Tôi trung quy đã minh bạch tại sao huyền soái có thể bằng vào 8 vạn quân mà đánh tan 100 vạn hùng binh của Phù Kiên tại bến Phi Thủy. Tạ Huyền cười hì hì. Ta trung quy cũng minh bạch nhị thúc sao lại xem trọng ngươi như vậy. Lưu Dụ trong lòng kích động. Tạ Huyền và Yến Phi bề ngoài xem có vẻ đang nói chơi qua lại. Trên sự thật hai người ít ra về mặt tài trí đã sinh ra cảm giác kỳ phùng địch thủ. Yên lặng mà hiểu biết về nhau. Lưu Dụ biết Yến Phi đã nắm được ý niệm của chuyến đi lần này của Tạ Huyền. Tạ Huyền muốn mượn dịp này mà tuyên cáo Tạ gia không cho phép người khác nuôi tâm xâm phạm vũ nhục. Hơn nữa hiển thị một cách rõ ràng, bằng vào thực lực của Tạ Huyền y ở Kiến Khang, y muốn giết ai là có thể giết liền. Cho dù là Tư Mã Đạo Tử hay Vương Quốc Bảo cũng không ngoại lệ. Căn bản không có ai có thể nài hà gì được y, kể cả Hoàng đế Tư Mã Diệu. Dưới hình thế như vậy, một khi Tạ Huyền còn mạng, ai dám động tới nửa cọng lông của Tạ gia? Lưu Dụ tự hỏi. Đổi lại nếu mình là Tư Mã Diệu hay Tư Mã Đạo Tử, cũng không thể không tận lực duy trì bảo hộ Tạ gia, miễn tránh sinh ra xung đột hiểu lầm. Nếu không, Bắc phủ huy binh Nam hạ, công kích Kiến Khang thì hậu quả đáng sợ làm sao. Tạ Huyền là thống soái vô địch, y nhìn thấu nhược điểm của huyên đệ Tư Mã Diệu, cứ xem mệnh mà cho thuốc. Bằng vào thế lôi đình vạn quân mà trấn nhiếp Kiến Khang, vì Tạ gia mà khiêu chiến để báo phục. Yến Phi nghĩ xa hơn là Lưu Dụ đang nằm trong cục. Tạ Huyền tuy tiếp nhận chỉ thị của Tạ An, không phản lại tấn, nhưng trên sự thật y chính là tạo ra an bài lâu dài, chọn ra người có năng lực trong binh tướng Bắc phủ làm người kế thừa. Đã không thể trông mong vào Tạ gia, chỉ còn nước trông mong vào người ngoài, mà Lưu Dụ chính là người trong mắt của Tạ Huyền. Lưu Dụ sẽ là con cờ lợi hại phi thường của Tạ Huyền. Tài trí và võ công của gã đều không cần phải nghi hoặc. Cái hay nhất là đang khi ai ai cũng tập trung chú ý vào hai đại tướng tâm phúc của Tạ Huyền là Lưu Lao Chi và Hà Khiêm, Lưu Dụ lại từ từ đứng dậy bên ngoài cảm quan của người ta, trở thành ngôi sao mới của Bắc phủ chư tướng. Sách lược thủ đoạn đánh giá cao xa như vậy làm cho Yến Phi bội phục tận đáy lòng. Ba người đi ra khỏi con hẻm ngang, cắt vào một con đường lớn. Bên kia đường có một tu viện hoành vĩ. Quảng trường đằng trước tu viện nhiệt náo phi thường. Mấy chục người bán hàng rong bày hàng giao gọi. Người mua hàng chen lấn nhiệt náo, giống như một tỷ tập lộ thiên. nhưng cửa chùa lại khép kín, không ai lọt vào được. Lưu Dụ mục quang rơi trên tấm biển đá của lối vào quảng trường, ba chữ điêu tạc lộ trên biển: Minh Nhật Tự. Mục quang của Yến Phi lại hút vào một người. Người tụ tập ở quảng trường trước miếu không tới 200 thì cũng phải hơn 100. Nhưng mắt chàng vừa quét qua một lượt lại khơi khơi chỉ thấy người đó. Người này cao ráo sáng rỡ, chắp tay sau lưng đi giữa đám đông, thỉnh thoảng hứng hứng đứng lại xem hàng hóa bày biện. Thời gian dừng chân của y rất ngắn, nháy mắt y đã xuất hiện trong một đám đông khác. Yến Phi nhìn không rõ tướng mạo của y, chỉ biết y râu dài tới ngực, tư thế di động lúc chậm lúc nhanh, ngầm hợp những chỗ tuyệt diệu chí lý. Chỉ bằng vào bộ pháp phong tư mà khiến cho người ta có cảm giác sâu xa không thể đoán. Yến Phi lần đầu tiên tận mắt thấy được người đó rời đến bên kia của quảng trường, biến mất tăm hơi. Thanh âm của Tạ Huyền vang bên tai chàng: Ngươi đã nhìn thấy y. Yến Phi quay về phía Tạ Huyền, thấy y cũng giống như mình, xoay một quang về vị trí người đó biến mất, gật đầu: Là ai vậy? Tạ Huyền lộ thần sắc ngưng trọng, chậm chậm đáp: Nếu ta đoán không lầm, người đó là Thiên Sư Tôn An. Y cố ý đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn ta là muốn thám thính mức độ thâm sâu của Tạ Huyền ta. Không tưởng được nhãn lực của Yến Huyên đề cao minh như vậy, cũng có thể từ cử động vi diệu của y mà sinh ra lòng cảnh giác. Lưu Dụ giật mình thất thanh: Tôn Ân. Tạ Huyền bình tĩnh thốt: Tôn An không có mặt ở Kiến Khang mới là kỳ lạ, y cần tự mình đến tìm hiểu Kiến Khang, chuẩn bị thật tốt cho công cuộc làm phản trong tương lai. Bởi vì nếu Tư Mã Hoàng Triều xua đuổi Tạ gia ta, cơ hội của y sẽ liền đến, ta phải không cho y được như sở nguyện. Lưu Dụ trao mày: Tôi vẫn có hơi mù mờ. Tôn An không ngờ dám cố ý dẫn dắt sự chú ý của Huyền Soái, khẳng định là có nuôi giấu âm mưu. Huyền Soái sao lại không có một chút thiện ý nào đối với y? Tạ Huyền mỉm cười: Tiểu Dụ trước mắt có hiểu hay không cũng không vội. Hiện tại ngươi mang lệnh của ta, lập tức đi hội hợp với Lưu Tham Quân. Ta muốn ngươi đưa binh vào đóng ở Thạch Đầu Thành mà đao kiếm không phải nhuốm máu. Lưu Dụ tiếp lấy lệnh phù của y cười khổ: Người chỉ huy là Tham Quân đại nhân, lời nói của tôi hắn vì tất chịu nghe. Tạ Huyền ngưng thị nhìn gã một hồi, điềm đạm thốt: Ngươi không biết cách giả truyền thánh chỉ sao? Mau đi lo cho xong cho ta, nếu không sẽ xử trí theo quân pháp. Lưu Dụ quay sang Yến Phi chào tạm biệt, lãnh mệnh đi liền. Yến Phi sinh ra cảm giác nguy hiểm chìm mình vào chiến trường. Trận Tạ Huyền đánh bây giờ là một loại chiến tranh khác với đối diện giữa sa trường. Ai có thể khống chế Kiến Khang, người đó là người thắng trận. Hơn nữa vì các mối quan hệ vi diệu, tuyệt không thể chậm chạp mà thành. Có thể nói là tranh đấu góc độ dũng lực và trí mưu. Chiếm lính Thạch Đầu Thành mà không mất một giọt máu càng là điểm trọng yếu. Chỉ cần không có ai rơi máu, chiến sự đương nhiên còn chưa bắt đầu. Tạ Huyền nhìn Yến Phi cười nói: Chắc đã đến lúc gõ cửa thăm hỏi rồi, không cần bắt chủ nhân chờ trực bên trong nữa. Yến Phi theo y cất bước ngang qua đường xe ngựa, đi tới quảng trường trước chùa, hỏi: Huyền Soái có phải vì đối phương đóng kín cửa chùa, bộ dạng như chuẩn bị làm cứng đánh một trận, cho nên liền điều chỉnh sách lược trước đây, lập tức chiếm Thạch Đầu Thành, dùng binh hiếp Kiến Khang? Tạ Huyền bình tĩnh đáp: Hòa bình là thứ cần có võ lực để duy trì. Ta phen này từ tiền tuyến trở về, không phải là muốn quấy đuôi van xin Tư Mã Hoàng Triều, mà là muốn hiển thị với y rằng an nguy của Kiến Khang chỉ là chuyện giữa một ý niệm của ta. Nói trắng ra, Tư Mã đạo tử đã dám công nhiên động thủ, bọn ta cũng không cần lưu lại dư địa nữa. Có để cho chuyện này phát triển thành sự phân liệt quốc gia hay không, quyền chọn lựa nằm trong tay bọn chúng, không phải do ta quyết định. Hai người thản nhiên đi qua tấm biển, đạp chân vào quảng trường. Yến Phi thầm nghĩ, Tôn An không biết trốn trong đám đông nào, có tìm cơ hội án toán hành thích Tạ Huyền không. Ý nghĩ đó vừa dâng lên, lập tức nê hoàn khiêu động, đan điền sinh ra hơi ấm, trong người nóng lại giao hòa dung hợp, dễ chịu khôn tả. Đồng thời sự linh mẫn tai mắt gia tăng gấp bội, quảng trường tuy đầu người lố nhố, chàng lại tựa như hoàn toàn nắm hết trong lòng, không sai biệt được. Thứ cảm giác thần thông quảng đại đó chàng bình sinh chưa từng trải qua hay thể nghiệm qua. Yến Phi vụt dừng bước. Tạ Huyền quay sang nhìn chàng, trên mặt hiện nét kinh ngạc không thể che giấu, ngạc nhiên hỏi: chuyện gì vậy? Ngươi biết ngưng tụ thần quang trong đôi mắt sao? Chứng tỏ trong mình ngươi chân khí vận chuyển, trực chờ bộc phát. Yến Phi nghênh đón ánh mắt của Tạ Huyền, hoang mang không hiểu. Thật kỳ quái. Đang khi tôi nghĩ đến trên quảng trường có khi có nguy hiểm, tôi lập tức biến thành tai mắt thông linh. Tựa hồ không có gì động gì có thể qua mặt được tôi. Tạ Huyền vui mừng cười lên, liếc chàng một cái, có vẻ có thâm ý, vui vẻ thốt: Cung Hỷ Yến huynh để công lực đã phục hồi hết, hơn nữa còn hơn xa lúc trước. Yến Phi bần thần: lời nói của Huyền soái còn quá sớm. Năng lực của tôi sợ rằng đã ngưng ở đây. Chỉ là vì tôi chỉ biết dùng võ công công pháp lúc trước mà động thủ với người ta, mà làm vậy lại sẽ mất luôn cái mạng nhỏ này. Tạ Huyền cứ chậm chậm bước về phía cửa miếu thong dong thốt: lúc ta nghe nói về tình huống Yến huynh để cứu Tống Đại Thúc, ta liền đoán được tình hình trước mắt của Yến huynh đệ. Cho nên ta đặc biệt muốn Yến huynh đệ đồng hành, chính là muốn khiến Yến huynh đệ đưa thân vào hiểm cảnh, lãnh ngộ được thứ cảnh giới quý giá khó lòng có được trong kiếm đạo. Đó là tự nhiên chi đạo. Yến Phi dùng mình mãnh liệt: tự nhiên chi đạo? Tạ Huyền dừng bước, còn cách cửa miếu khoảng hai trượng, điềm đạm thốt: lão tử có truyền nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên một. Tự nhiên chi đạo là trung cực của tất cả đạo pháp, bao gồm hết thiên, địa, nhân. Kẻ lúc trước truy kích ngươi, một là tiểu hoạt di lạc trúc bất quy, kiếm thủ bịt mặt kia nếu không phải là Tư Mã đạo tử thì là Vương Quốc Bảo. Tâm kế võ công của hai tên đó, nếu ngươi không có chút cân lượng, làm sao có thể ôm một người mà còn có thể đột vây thành công, bình an chạy về hẻm ui, khiến cho địch nhân hảo mộng thành không, lọt vào cuộc diện tiến thoái quấn bách. Lúc đó cái cứu ngươi là tự nhiên chi đạo. Khi toàn tâm toàn ý đào tẩu, chân khí trong người ngươi cứ theo sự mong muốn trong lòng ngươi, làm cho địch nhân không có cách nào đụng tới chéo áo của ngươi. Giả như ngươi có thể dùng tâm pháp như vậy để đối địch, tự nhiên chi đạo phát triển đến mức cực hạn, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ có thể đối kháng chứ? Yến Phi lại một lần nữa dùng mình kịch liệt, đưa mắt nhìn cửa miếu. Đột nhiên song trường án hờ phía trước, hai luồng chân khí yếu ớt tựa như không có thoát khỏi lòng bàn tay đi ra, đụng nhẹ lên cửa chùa. Thứ cảm giác đó không có gì khác so với trực tiếp chạm tay lên cửa. Cảm thấy được rõ rệt trên cửa có cài then, ngay cả trọng lượng và chất liệu của cửa gỗ cũng nắm bắt trong lòng. Kỳ diệu đến cực điểm. Tạ Huyền vui mừng: nói cho ta biết tình huống xem. Yến Phi trong lòng trào dâng nỗi mừng vui không có tên, sinh ra cảm giác tái thế làm người trở lại. Hiện tại tuy ở giai đoạn bước đầu, bất quá chàng bằng vào sự chỉ điểm của Tạ Huyền đã nắm bắt được cách điều dụng chân khí trong mình, từ đó có thể luyện thành một thứ kỳ công thần bí khôn lường, còn hơn cả Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp. Cảm giác bị kềm chế và cảm giác thất thần ngao ngán từ sau khi bị Nhậm Dao đánh bị thương ở biên hoang tập đã quét sạch gọn rẽ. Chàng gật đầu nói: thật kỳ diệu phi thường. Trong lòng tôi hồi nãy đang nghĩ xem có phải có thể cách không đẩy mở cửa gỗ, chân khí trong mình liền tự nhiên vận chuyển, chân kình sộc thẳng ra khỏi lòng bàn tay, không cố ý mà tự nhiên giơ trưởng đẩy về phía cửa chùa. Phát giác cửa có cài then, không có cách nào đẩy ra, chân khí cũng tự nhiên thu lại. Tạ Huyền trầm tư một hồi thốt: bằng vào tình huống trước mắt của Yến huynh đệ, đụng cao thủ thật sự, sợ không đủ sức chống chọi, giữ mạng bỏ chạy lại thong thả có thừa. Một trong đạo đức kinh của lão tử, tạm dịch: người bắt trước đất, đất bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo bắt trước tự nhiên. Yến Phi mắt chú tâm vào cửa miếu khép kín, nghĩ tới tình huống có thể xuất hiện bên trong cửa, trầm giọng hỏi: Huyền soái có chỉ thị gì không? Tạ Huyền thở dài một hơi, xem ra có cảm xúc gì đó. Ta bị bức vào thế đối kháng triều đình không còn đường về, Khi ta thấy Tống Đại Thúc mình thụ trọng thương, trong lòng chỉ có ý niệm báo thù, không muốn biến Kiến Khang thành một chiến trường. Nhưng rồi lại thấy Nhị Thúc vì quá đau lòng cho Tống Đại Thúc mà chi trì không nổi. Ta biết đã không còn bất kỳ chọn lựa gì nữa. Nếu tất cả tiến hành như sở nguyện của ta, sáng sớm ngày mai ta sẽ cùng Nhị Thúc rời bỏ Kiến Khang. Cũng chỉ có như vậy thì gia đình ta mới có thể bảo đảm an toàn. Yến Phi hiểu Tạ Huyền đang chơi một trò chơi nguy hiểm phi thường. Nếu y sai lầm, Nam Tấn sẽ hãm mình vào cuộc thi chia 5 x 7. Đổi lại mình là Tạ Huyền, cũng không nắm chắc được nửa phân. Duy chỉ có đặt hy vọng vào Tạ Huyền bằng vào binh pháp tài tình của y mà đạt tới mục tiêu tựa hồ không thể nào đạt được. Tạ Huyền dịu giọng: ta không phải muốn tranh thắng, cũng không phải muốn cầu bại, mà là hy vọng đứng thẳng thớm đồng đều giữa thất bại và thắng lợi. Nếu không, nếu quả bọn ta thui thủi thoái lui, ta yếu thì người làm tới. Tạ gia ta ở Kiến Khang lập tức không còn chỗ đứng. Yến Phi gật đầu: tôi hiểu. Tạ Huyền hồi phục lại vẻ thong dong, mỉm cười thốt: địch nhân hiện tại đang bày trận thế, không sợ ta lên cửa đòi xin lỗi. Tôn An lại đột nhiên hiện thân quanh đây, toàn là dấu hiệu không tốt. Cho nên sau khi vào chùa, chính là đưa mình vào hiểm cuộc cửu tử nhất sinh. Ngưng một chút rồi nói tiếp: nếu ta không chấn nổi cuộc diện, Yến Hương để không cần lý gì đến ta, lập tức về thông chi cho Nhị Thúc. Ông ta sẽ tận tay phục thù cho ta. Chọc giận Tạ Huyền ta khẳng định là có hậu quả hồi báo. Nhưng nếu quấy nhiễu tới Nhị Thúc càng không phải là trò chơi. Yến Phi nhíu mày: địch nhân đã chuẩn bị đánh, bọn ta sao biết rõ là hầm bẫy mà vẫn đạp chân tiến vào? Tạ Huyền điềm đạm đáp: bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bức bách huynh đệ Tư Mã Diệu sợ hãi trong lòng mà nhượng bộ. Ta không phải đã từng nói bại cũng phải giữ cho tươi sáng sao? Tiếp đó bước dài tới trước. Yến Phi sinh ra cảm giác kỳ dị, có cảm giác rõ rệt mỗi một bước đi của Tạ Huyền, công lực liền tăng cường thêm một phân. Đến khi tới trước cửa, công lực đã vận hành để thăng đến trạng thái đăng phong. Chàng không hiểu tại sao mình lại có cảnh giới thông huyền như vậy, thần thông như vậy, vượt ngoài phạm trù võ kỹ. Rẻng, cửu thiều đình âm kiếm thoát khỏi vỏ, lọt vào tay Tạ Huyền. Tốc độ kinh hồn nhanh đến mức mắt thịt khó nắm bắt được, chẻ dọc qua khe cửa. Mũi kiếm như một sợi chỉ mỏng phá nhập khe cửa, tiếp theo là tiếng then cửa bị đứt đoạn. Lúc cửu thiều đình âm kiếm quay trở lại chui vào vỏ, then cửa đã rơi xuống đất. Tạ Huyền hai trưởng tựa như nhẹ mà lại cực nặng án trên hai cánh cửa chùa. Cửa lập tức bung ra, hiện ra càn khôn bên trong cửa. Đám đông xung quanh đối với đột biến bên này đã phát giác, sợ hãi chia nhau thoái ra xa. Một vùng hỗn loạn, bóng người thấp thoáng trước cửa chùa, nhất thời có thể nhìn thấy rõ có bao nhiêu người. Tạ Huyền xoay đầu về phía Yến Phi đang đi đến gần y, mỉm cười thốt: Yến huynh đệ, mời theo ta, làm nhân chứng cho Tạ gia. Nói xong cười khà khà, thần thái an nhàn cất bước vào chùa. Trên bậc thang đá tại chủ điện Di Lặc đại điện, trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. Một nửa là Di Lặc giáo đồ mặc tăng phục đầu nhắn bóng, phân nửa là đại hán mặc y phục võ sĩ. Dẫn đầu có 5 người, ai ai tướng tá cũng lộ lộ thu hút. Người Yến Phi nhận ra chỉ có Trúc Lôi Âm và Trúc Bất Quy. Người trước tay cầm thiền trưởng, thể hình mập mạp như Di Lặc Phật tượng tuy bắt mắt, lại thua xa sự thu hút của nữ ni trẻ tuổi bên cạnh Trúc Bất Quy. Nữ ni này cạo sạch tóc, vẫn bảo phục ni cô, lại không cho người ta cảm giác xuất ra gì hết. À, có một gương mặt diễm lệ kiều mị lẳng lơ, càng dẫn dụ hồn người là thân thể hấp dẫn điên đảo chúng sinh. À, tay cầm phất trần cùng thiền trượng cả trăm cân của Trúc Lôi Âm, một nhẹ một nặng tương phản rõ rệt. Trúc Bất Quy đứng chính giữa, thần thái lãnh đạm, chừng như chuyện này không có chút quan hệ gì tới y. Bên trái y còn có một nam tử cao giáo anh vĩ, hông sắt trường kiếm, vận phục sức hoàng tục, hoa lệ cao quý, thần thái ngạo mạn tự tin. Không cần Tạ Huyền chỉ điểm, Yến Phi cũng đoán được tất chính là Lang Nha Vương Tư Mã Đạo Tử. chỉ nhìn thấy y xuất hiện ở đây là biết sự tình không những khó hóa hảo. Quan hệ của Tạ gia với triều đình càng lâm vào biên duyên công khai quyết liệt. Bên kia của Tư Mã Đạo Tử là một võ sĩ ước khoảng 27, 28 tuổi. Thần thái âm trầm lãnh tĩnh, cũng dùng trường kiếm. Yến Phi từ hình dáng của gã mà nhìn, liền nhận ra chính là người bịt mặt đã cùng Trúc Bất Quy liên thủ tập kích Tống Bi Phong. Từ đó suy ra gã là con rể của Tạ An Vương Quốc Bảo, hấp huyết dù có quyền thế nhất ở Kiến Khang. Yến Phi theo Tạ Huyền thản nhiên cất bước, đi thẳng tới cách bậc cấp 20 bước mới dừng lại. Tư Mã Đạo Tử trên đỉnh bậc ập bước tới một bước, chỉ Tạ Huyền quát lớn. Tạ Huyền cả gan, không ngờ dám tự tiện hồi kinh, sơ suất chức vụ, còn không mau lập tức quỳ mọp chịu trói cho ta, đợi hoàng thượng phát lạc. Tạ Huyền bình tĩnh cười mỉm thốt, lần này trở về không chỉ có một mình Tạ Huyền ta, còn có Lưu Tham Quân và 5.000 tinh kỵ, hiện đang đồn trú trong Thạch Đầu Thành. Dám hỏi Lang Nha Vương bọn họ có phải cũng nên đi theo ý của ngươi chờ xử trí không? Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo liền biến sắc, cho thấy bọn chúng đối với cánh kỵ binh của Tạ Huyền hoàn toàn không biết gì tới. Tạ Huyền ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, hét lên: Tư Mã Đạo Tử, ngươi bớt nói xàm lại cho ta, đơn đả độc đấu hay là nhất tề vây đánh, chỉ cần ngươi nói một câu. Tư Mã Đạo Tử đôi mắt tràn trề ánh hung hãn, trừng trừng nhìn Tạ Huyền, tay án lên chuôi kiếm. Lưu Dụ phi ngựa trên đường Chu Tước, gã sau khi tiếp lệnh lập tức chạy về hẻm Ô Y, thông chi cho Tạ gia toàn diện giới bị, sau đó lên ngựa ra khỏi thành. Trong lòng gã vẫn đang lâng lâng bốn tiếng giả truyền thánh chỉ của Tạ Huyền, trong tâm bội phục. Lệnh giả truyền thánh chỉ của Tạ Huyền không chỉ đơn thuần là gã có thể giả lệnh của Tạ Huyền mà chỉ huy bộ đội của Lưu Lao Chi. Hơn nữa còn có thể bằng vào thủ pháp đồng dạng mà gạt lừa tướng lãnh trấn thủ Thạch Đầu Thành để nhập cốc. Mong sao có thể không tốn một giọt máu mà tiến chiếm Thạch Đầu Thành. Do thủ quân của Thạch Đầu Thành hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị. Thêm vào Lưu Lao Chi bản thân không những là danh tướng đương triều, lại thêm vào oai phong của Tạ Huyền, chỉ cần báo xưng phụng lệnh vua hồi kinh, nhất định có thể bằng vào thủ pháp xét đánh không kịp bịt tai mà nhất cử chế ngự thủ tướng của Thạch Đầu Thành, thong dong khống chế Thạch Đầu Thành một cách tuyệt đối. Hành vi phản loạn như vậy, một chút hành xử không hay, Kiến Khang sẽ lập tức hóa thành chiến trường tàn khốc. Trong lòng Lưu Dụ tràn ngập tình cảm kịch liệt. Tạ Huyền trong tâm gã không có bất kỳ một khuyết điểm nào, bởi vì gã trung quy đã nhận ra hoàn cảnh của Tạ Huyền, không phải là y cam lòng làm phản thần của Nam Tấn, mà là y có nỗi khổ không thể nói ra. Trong lòng gã càng tràn ngập nỗi cảm kích đối với Tạ Huyền. Biết rõ Tạ Huyền để ý tới gã, y hy vọng nếu mình bất hạnh chết sớm như lời của Tạ An, Lưu Dụ vẫn có thể kế thừa di chí của y, thống nhất Nam Bắc. Gã không thể để Tạ Huyền thất vọng. Chương 56. Dĩ nhãn hoàn nhãn Vương Quốc Bảo tựa hồ muốn làm giảm nhẹ không khí khẩn trương, tưởng chừng chỉ động chạm nhẹ là phát tác ngay. Xen miệng: nếu Thạch Đầu Thành đã lọt vào tay Tạ Soái, đương nhiên lập tức oanh động kinh sư. Sao bọn ta tới giờ này vẫn không nghe thấy chút xíu tin tức gì? Tạ Huyền mỉm cười: nếu ngươi không phải là thân thích của ta, ta hôm nay nhất định sẽ làm thịt ngươi trước. Ngươi không nhận được phong thanh là vì bọn ta tay chân sạch gọn. Nếu không tin, ngươi bây giờ có thể lập tức phái người đi tra xét. Trước chính ngọ ngày mai ta tuyệt sẽ không ly khai kinh sư. Ta nếu không có chút thủ đoạn, các ngươi làm sao mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa dám chủ động xuất thủ. Trúc Bất Quy mắt trừng trừng không chớp nhìn Tạ Huyền, thần tình lãnh khốc tựa như muốn nhìn thấu mọi thực hư của Tạ Huyền. Yến Phi sực hiểu, nhìn cuộc diện trước mắt do Tạ Huyền một tay tạo ra thắng thế, cứ tưởng như sự tranh bá của hắc đạo ở biên hoang tập, hoàng pháp căn bản không tồn tại, xem ai đích thực mạnh hơn. Hiện tại song phương bên nào cũng có ưu thế, lại cũng có nhược điểm. Sai lầm của huyên đệ Tư Mã Diệu ở chỗ tinh kỳ của Tạ Huyền đến ngoài thành Kiến Khang mà vẫn mơ mộng không biết gì. Còn vấn đề của Tạ Huyền đương nhiên là nỗi lo gia tộc đè trên vai y. Yến Phi là người từng lăn lộn ở biên hoang tập. Thầm nghĩ về câu nói của Tạ Huyền lúc khởi hành: lấy thủ pháp giang hồ giải quyết toàn sự kiện. Mình trên mặt đàm phán kiểu hắc đạo có thể trợ lực một tay cho Tạ Huyền. Chàng điềm đạm thốt: tại hạ hoang nhân Yến Phi, xin lãnh giáo tuyệt nghệ của Vương Huyên, giúp Tống lão ca dẹp đi nỗi hận trong đầu. Phen này cả Tạ Huyền cũng không hiểu nổi Yến Phi. Nếu Vương Quốc Bảo đáp ứng xuất chiến, Yến Phi không biết cách vận dụng chân khí huyền ảo cực kỳ, sức nóng lạnh mới mẻ pha trộn trong người trong mình, làm sao mà đối phó. Yến Phi lại biết Vương Quốc Bảo có chín thành khả năng không dám hoặc không chịu đồng thủ. Tay nghề này của chàng là thứ thủ pháp các bang hội biên hoang tập hay dùng. Một cao thủ đối phương không biết mức độ thâm sâu đột nhiên khiêu chiến một nhân vật có mặt mũi của đối phương. Nếu đối phương không dám ứng chiến, khí thế sẽ giảm bớt đi nhiều. Bằng vào thân phận địa vị của Vương Quốc Bảo, đương nhiên không mạo hiểm được. Không thể giao thủ cùng một Yến Phi không biết hư thực lại vô danh im ỉm ở Kiến Khang. Ở biên hoang tập, thủ đoạn ứng phó thông thường là cho một kẻ có tiếng tăm khác nghênh chiến, biểu thị không xem đối phương ra gì, thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên sự thật, Yến Phi không sợ xuất thủ, hơn nữa cố ý hãm mình vào tình huống đó. Chính như sự đề tỉnh của Tạ Huyền, dồn mình và tử địa mà tìm sống, từ trong chiến đấu sinh tử nắm bắt học tập tự nhiên chi đạo. Trước mắt chính là cơ hội tốt thành tốt nhất. Huống hồ thời điểm cường địch vây quanh như vậy, chàng đã muốn tương trợ Tạ gia, hơn nữa còn phải chiếu cố Cao Ngạn. Cho nên chuyện cấp bách trước mắt là khôi phục võ công. Nếu không, cho dù có bỏ rơi Tạ gia, có thể an nhiên rời khỏi Kiến Khang, về đến biên hoang tập vẫn khó thoát tử kiếp. Ít ra Vương Quốc Bảo tuyệt không chịu buông tha cho chàng. Tên tiểu nhân bị ổn đó không có cách nào chọc tức Tạ Huyền, chỉ còn nước thoái lùi chờ cơ hội. Giết Yến Phi để trút giận, Vương Quốc Bảo tỏ ra phong phạm của cao thủ, tay đè trên cán kiếm, không nói tiếng nào trừng mắt nhìn Yến Phi. Giả như Tạ Huyền đi theo quy củ giang hồ mà thoái tránh một bên, mọi người tại trường đều sinh ra cảm giác gã sẽ lập tức xuất thủ. Có thể thấy khí thế của gã hung mãnh dường nào, tỏ rõ khí khái coi thường sinh tử, hiển lộ Vương Quốc Bảo gã được liệt danh trên bảng cửu phẩm cao thủ chính là bằng vào tài nghệ thật sự. Yến Phi lại gần muốn kêu: má ơi, thứ cảm giác này thật quá kỳ diệu. Chàng nắm bắt một cách không sai biệt hư thực của Vương Quốc Bảo, ngay cả lối công kích gã sẽ phát động. Chàng đã nắm chắc hiện tại của Vương Quốc Bảo, cho nên cũng có thể theo đó mà nắm lấy tương lai sắp tới. Toàn bộ thuộc vào một thứ cảm giác thần diệu gần như thông linh, không có cách nào giải thích, càng không có cách nào hình dung được. Chỉ một cách liếc nhìn, Yến Phi không ngờ đã nhìn thấu Vương Quốc Bảo. Trúc Lôi Âm bước tới trước một bước, đến rìa thạch cấp, thiền trưởng đập xuống đất một cái, phát ra tiếng kim loại và đá dao kích như sấm gầm. Chỉ mặt Yến Phi: tên hoang nhân ngươi lấy thân phận tư cách gì mà dám khẩu xuất cuồng ngông? Nếu chán sống, Trúc Lôi Âm ta lập tức siêu độ cho ngươi. Tiếng thiền trưởng đụng đất truyền vào mang tai của Yến Phi. Chàng lập tức nắm bắt được lộ tuyến võ công của đối phương là chuyên luyện theo đường lối ngang ngạnh cương mãnh, giỏi về lấy cứng đánh cứng, lại suy đoán chuẩn xác mức độ công lực thâm sâu của lão, khiến cho Yến Phi dâng trào cảm giác mình quả có thần thông quảng đại. Đối với một người đã từng lăn lộn ở biên hoang tập như Yến Phi, đương nhiên minh bạch Trúc Lôi Âm không phải thật sự muốn xuất thủ, chỉ là muốn cho Vương Quốc Bảo một cơ hội xuống đài. Có thể tưởng tượng người bên Tư Mã Đạo Tử đã sinh ý đề phòng lo lắng khi thấy Yến Phi có thể độc lực cứu Tống Bi Phong đi. Cho nên Trúc Lôi Âm không muốn Vương Quốc Bảo trước khi còn chưa hiểu rõ về Yến Phi mà lại đi mạo hiểm. Huống hồ không có Tạ Huyền gật đầu, hoặc Tư Mã Đạo Tử chịu bất chấp tất cả mà quyết liệt cùng Tạ Huyền, Trúc Lôi Âm cũng tuyệt không cần lỗ mãng đồng thủ. Đưa tình huống đến chỗ phát động rồi là không thể thu thập lại. Nghĩ thì nghĩ vậy, Yến Phi bản thân cũng chỉ định dùng phương thức đàm phán của hắc đạo mà đè ép đối phương không ngẩng đầu lên được. Nhưng chân khí trong mình lại là một chuyện khác. Đột nhiên ngay lúc đó, chàng trở thành mục tiêu của Vương Quốc Bảo và Trúc Lôi Âm châm chỉa. Bọn chúng tuy chưa xuất thủ, nhưng tinh thần khí thế lập tức trói vây Yến Phi. Lỡ vớ là bùng nổ liền. Trong người chàng cho đến giờ phút này, chân khí vẫn không do chàng tác chủ, lập tức sinh ra cảm ứng, tự nhiên mà vận chuyển. Trong một chớp mắt đã biến thành cao tốc, chân khí mau mắn tụ lại, mãnh liệt xông vào kinh mạch bên tả thủ. Yến Phi thầm kêu chết rồi, lại không dám có chút gì ngăn trở chân khí đang tự động vận chuyển, vì đã có kinh nghiệm lúc trước, sợ mình chưa xuất thủ là chân khí đã thác loạn, té bịch xuống đất, chỉ còn nước thuận theo tự nhiên. Một trường phẩy ra, trong mắt người khác, Trúc Lôi Âm vừa nói xong, Yến Phi liền một trường cách không nhắm Vương Quốc Bảo phẩy khẽ, như chậm lại như nhanh, động tác đầy tràn cảnh giới hồn nhiên hùng hậu khó ngăn. Nhưng bề ngoài xem ra lại tựa hồ hoàn toàn không có uy lực sát thương. Vương Quốc Bảo đương đầu chịu trận lại có tư vị khác. Gã thân là kiếm thủ xuất sắc, vì ngôn ngữ gây hấn của Yến Phi mới tỏ lộ tư thế muốn công kích. Tuy chưa chuẩn bị thực sự động thủ, nhưng tự động cũng thủ thế chờ phát động, định liệu bộ pháp xuất thủ và góc độ xuất kiếm. Cách làm gã hãi sợ đích thì là cái phẩy nhẹ của Yến Phi. Không ngờ đã phong bế hết lộ tuyến công kích mà gã tính toán, giống như có thể dự đoán chiêu số biến hóa của gã. Cho dù gã lập tức thi triển phản kích, kết quả vẫn không khác biệt. Mũi kiếm của gã khẳng định sẽ bị đối phương chặt trúng, hơn nữa không dám biến chiêu tiến kích, bởi vì bất cứ biến hóa nào dưới cái chặt dành hết công tạo hóa của đất trời của Yến Phi đều sẽ bộc lộ chỗ hở, mà đối thủ dưới chiều hướng cảm ứng có thể len qua kẽ hở công tới. Mình mất hết tiên cơ. Bàn tay của Yến Phi tựa như khuyết sống trước mắt, thoáng như kết hợp lực lượng của đất trời thành một, hoàn toàn bao trùm Vương Quốc Bảo. Tiến cũng không thể, chỉ còn nước thoái lùi mà thủ. Vương Quốc Bảo theo gió trưởng mà lùi lại một bước, tách kiếm khỏi vỏ ba tấc, đổi liền tư thế. Từ Tư Mã Đạo Tử và Trúc Bất Quy trở xuống, ai ai cũng biến sắc. Không tưởng được Yến Phi cao minh như vậy. So với Yến Phi bị đánh ở quán ăn không có sức hoàn thủ, chừng như là hai người khác nhau thiên nam địa bắc vậy. Yến Phi vốn muốn thu lại, nhưng chân khí trong người lại hoàn toàn không nghe đầu óc chỉ huy, theo tự nhiên mà trưởng nắm thành quyền, gập hông một quyền cách không đánh về phía Trúc Lôi Âm trên bậc cấp. Khí kình sầm sập khó đoán thoát quyền vọt ra, không tạo ra tiếng gió, lại tập trung cao độ đập tới Trúc Lôi Âm. Trúc Lôi Âm cảm thấy quyền kình của Yến Phi tựa như cột khí sộc tới ngực, có tránh cũng không thể tránh. Hoảng kinh chỉ thiền trượng ra, chính diện cứng cỏi đổi một chiêu với Yến Phi. Bình, kình khí giao kích. Trúc Lôi Âm toàn thân run bần bật, tuy miễn cưỡng chặn được quyền kình của Yến Phi, kinh mạch toàn thân lại như liệt hỏa thiêu đốt, khó chịu cùng cực, không tự chủ được thoái lùi về vị trí ban đầu. Tiếp đó lại lạnh buốt, sức nóng bị sức lạnh hoán đổi, lại một phen phải chịu đựng đau khổ, lập tức tiêu tán hết chiến ý. Trên mặt không còn một hột máu, toàn trường im lặng như tờ. Ai ai mục quang cũng tập trung lên người Yến Phi, sinh ra ý nghĩ lo sợ. Tạ Huyền ré mắt bắn kỳ quang nhìn Yến Phi. Yến Phi trừ khử được sức uy hiếp, chân khí trong mình không còn gì động nữa, cuối cùng có thể buông tay. Thần tình có chút bần thần, hơn nữa trong lòng kêu khổ. Chàng từ đó tới giờ không phải là người thích chủ động tiến công, lúc nào có thể không cần xuất thủ thì quyết không xuất thủ. Đằng này chân khí xem ra không chịu nghe lời, một khi gặp phải uy hiếp sẽ tự nhiên phát động. Cứ như vậy, không chừng sẽ làm hư sự. Một chàng cười yêu kiều phát ra từ đôi môi thơm của Diễm Mi Diệu Âm, lập tức dẫn dắt sức chú ý của song phương địch ta, cũng chấm chút xuân ý lên không khí kiếm rút cung dương. Yến Phi liếc nhìn ả, thấy ả cười tươi không nói gì, đầy vẻ phong tình, không khỏi liên tưởng đến yêu nữ thanh thị vừa ngoan vừa độc, trong lòng cảm thấy bực rét. Chàng quát ngang cắt đoạn tiếng cười của ả: Yến Phi, ta lấy đầu để bảo chứng, Huyền soái không phải nói láo để hù dọa. Vương gia nếu đi sai một bước, Đại Tấn lập tức biến thành cuộc diện chia cắt. Kiến Khang khó lòng bảo an. Hơn nữa chuyện này không phải do Huyền Soái lo được, mà cần do vương gia đảm đương. Yến Phi, ta không có thói quen nghe người ta nói xàm. Vương gia có chịu giao kẻ án toán Tống Bi Phong ra hay không? Xin nói một lời cho rõ. Tạ Huyền cười khà khà. Giỏi cho Yến Phi, không hổ uy danh của biên hoang đệ nhất kiếm khách. Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo trao đổi một cách nhìn đều kêu khổ trong lòng. Kế hoạch của chúng chỉ là châm chọc Tạ An, bức ông ta rời khỏi Kiến Khang. Nếu Tống Bi Phong chết giữa đường, Tạ gia căn bản không có cách nào truy cứu. Có thể báo mối thù Tống Bi Phong làm nhục Tư Mã Nguyên Hiển. Nào ngờ chuyện không theo ý. Trong hẻm lại xông ra một Yến Phi. Cứu Tống Bi Phong đi. Bộc lộ thân phận của kẻ hành hung. Càng không tưởng được Tạ Huyền đột nhiên quay về Kiến Khang. Còn dẫn theo một nhánh kỳ binh. Làm cho bọn chúng tay chân luống cuống. Lọt vào thế hạ phong. Đau đầu nhất là võ công Yến Phi biểu hiện, cho dù không bằng Tạ Huyền cũng không thua là bao. Nếu hai người quyết tâm đột vây, bọn chúng bằng vào thực lực hiện tại căn bản vô phương cản trở. Biến thành không động thủ không được, động thủ lại càng không được. Trúc Bất Quy nãy giờ không lên tiếng, cười khùng khục nói: người nào làm người đó chịu. Chuyện Tống Bi Phong là do bản nhân không chịu được lối hoành hành bá đạo của hắn mới xuất thủ giáo huấn, không quan hệ gì tới vương gia. Vương gia và vương đại nhân lần này gặp mặt chỉ vì đến tham bái nghênh phụng Di Lặc Phật về đến. Tạ Huyền, ngươi nếu muốn ra mặt cho Tống Bi Phong, cứ tìm bản nhân đây. Yến Phi chợt có cái nhìn khác đối với Trúc Bất Quy. Phương pháp duy nhất để giải quyết tử cuộc trước mắt là dùng thủ pháp giang hồ để giải quyết. Ra tay mà phân minh rạch ròi. Chỉ cần Trúc Bất Quy có thể đánh lui Tạ Huyền, Tạ Huyền đương nhiên không còn mượn miệng động can qua. Nếu Tạ Huyền bại mà chết, cũng chỉ còn nước tự trách mình không bằng người ta. Không những Tạ gia không có cách truy cứu, Bắc phủ binh cũng không thể mượn miệng báo thù cho y. Bởi vì đây là quy củ giang hồ. Tạ Huyền khóe miệng phớt qua một nụ cười, gật đầu. Tiểu Hoạt Di Lặc đã chịu chỉ dạy, Tạ mỗ ta đương nhiên là vui lòng phụng bồi, mời. Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo đưa mắt nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Đối với Trúc Bất Quy, bọn chúng có lòng tin tuyệt đối. Đây lại là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên không thể lên tiếng cản trở. Trúc Bất Quy chậm chậm đi xuống bậc cấp, tay dò ra sau, dưới tay là vô biên hoàn rắc trên lưng. Yến Phi lùi ra một bên. Chàng đã từng thấy Trúc Bất Quy xuất thủ đối phó Tống Bi Phong, biết võ công của y cao minh. Vô biên hoàn trên tay thiên biến vạn hóa, nhưng lại không chỉ ra cho Tạ Huyền. Ngầm nghĩ Tạ Huyền có thể một kiếm đánh lui cao thủ như Nhậm Sao. Đối phương lại chỉ là Trúc Bất Quy mà không phải là Trúc Pháp Khánh cùng tề danh với Nhậm Sao. Tạ Huyền khẳng định không thể thất thủ. Tạ Huyền vẫn giữ phong phạm danh sĩ thong dong, không gấp gáp, từ từ rời ra sau, đến trung tâm thoáng rộng của quảng trường. Tựa như đang thưởng thức phong cảnh hơn là quyết chiến sinh tử với kình địch. Dưới sự sai khiến của Trúc Lôi Âm, hai tăng đồ đóng cửa chùa lại, ngăn cách mục quang của đám đông đang xem lén bên ngoài. Tạ Huyền và Trúc Bất Quy đối diện cách nhau một trượng. Quyết chiến như tên dương trên dây cùng. Động nhẹ là bung. Không khí khẩn trương hẳn, rẻng. Tạ Huyền mạc kiếm khỏi vỏ. Chầm cổ tay một cái. Bảy lỗ trên cửu thiều đỉnh âm kiếm đồng thời reo lên. Chỉnh tề một nét. Như tiếng tù và khởi động chiến tranh. Lên tiếng trước đoạt hồn người. Khiến cho người ta hoang mang có cảm giác cao thâm khó lường. Lọt vào tai Yến Phi lại hóa thành một thứ tin tức. Khiến cho chàng hoàn toàn nắm bắt được kiếm chất nặng nhẹ và tốc độ của cửu thiều đỉnh âm kiếm. Kể cả tình huống phân bố lực lượng tinh vi trên kiếm của Tạ Huyền. Huyền diệu cực điểm. Yến Phi chợt tỉnh ngộ. Từ lúc đi ra khỏi đan phòng của độc tẩu, chàng đã không còn là Yến Phi trước đây nữa. Đan kiếp đã triệt để cải biến thế giới bên trong và bên ngoài thân người chàng. Thế giới trước mắt bỗng tràn trề hứng thú sinh khí. Cho dù giữa quyết chiến sinh tử, chàng cũng nhìn thấy được hy vọng sinh cơ nảy mầm. Đơn cử là thính giác và thị giác, mình có thể biến thành thứ hưởng thụ tràn trề nhất. Nếu bằng vào lực thị thính của thứ cảnh giới đó, nhìn thông nhìn thấu nhược điểm ưu điểm của đối thủ, thiên hạ còn ai có thể đối kháng được. Vấn đề là chàng giờ phút này chưa thể khống chế chân khí trong mình, chưa thể tùy ý biến hóa cho mình dùng để khắc địch chế thắng. Trong chiến đấu song phương không có cái gì là không dùng tới. Biến hóa vạn ngàn, không giống như hồi nãy tình huống phân minh. Chỉ thuần bằng sự cảm ứng thiên nhiên của chân khí khẳng định còn chưa đủ để ứng phó. Hơn nữa trở thành nô lệ hay con rối giật dây của chân khí bên trong thân thể cũng quá là mực, khó thành tài. Nhưng nếu như có thể sáng chế ra một thứ võ công có thể vận dụng tính năng đặc thù của chân khí trong mình, phối hợp với cảm quan gần như thông huyền, cho dù ngang ngược cuồng dại như Nhậm Dao cũng không cần phải sợ sệt. Chàng không khỏi lần thứ nhìn nghĩ đến tham đồng khế trong ngực áo. Tất cả ý niệm mau chóng như sao xẹt thoáng qua đầu Yến Phi. Vô biên hoàn của tiểu hoạt Di Lặc Trúc Bất Quy đã thoát khỏi tay bay ra, lòng vòng theo một đường cong kết hợp thiên địa vật lý, bay bắn tới Tạ Huyền, phát ra tiếng vù vù cuồng phong. Kỳ lạ là vô biên hoàn tựa như chỉ từ từ xoay chuyển, thật mâu thuẫn một cách huyền diệu đối với tốc độ bay bắn mau lẹ của vô biên hoàn. Bản thân nó thu tóm thần hồn địch nhân, Yến Phi lại biết rõ Trúc Bất Quy đã rơi vào thế hạ phong, y bị định âm tràn trề mùi vị sát phạt của Tạ Huyền làm mê hoặc, sai lầm nghĩ định âm kiếm muốn chủ động xuất kích, cho nên tấn công trước để chế phục. Không biết Tạ Huyền chính là muốn dụ y xuất thủ. Tình huống vi diệu khi song phương giao thủ không thoát khỏi tâm não của Yến Phi một chút xíu nào. Tạ Huyền cười dài một tràng, cửu thiều định âm kiếm vẽ rạch hư không, ngoằn ngoèo đập vào vô biên hoàn rời khỏi tay Trúc Bất Quy bay đến. Keng, kiếm hoàn giao kích. Trúc Bất Quy bằng vào tốc độ vượt mị mắt thường khó thấy lướt tới thò tay nắm vô biên hoàn bị đánh bay về, hóa ra hoàn ảnh mù trời, phóng về phía Tạ Huyền như mưa to bão lớn. Trong trường lập tức kình khí chém chẻ ngang dọc, bên Tư Mã đạo tử tiếng hò la vang trời. Tạ Huyền vẫn một bộ dạng thong dong không khẩn trương, người và kiếm hợp nhất lọt vào bóng hoàn, kiếm đến đâu phát ra tiếng động như sét đánh, không những thu thập thanh thế gấp bội. Cách ghê gớm là tiếng kiếm ngân và định âm kiếm không thật sở hợp in với nhau, tựa hồ có một thanh kiếm vô hình khác phát ra tiếng gầm gừ sấm sét. Đang lúc chân thân sáng bạc hoàn kích địch nhân, thì thanh kiếm vô hình kia lại từ chỗ khác hò reo trở uy, quấy nhiễu mê hoặc địch nhân, khiến cho địch nhân có sai lầm. Mắt thấy và tai nghe đều khác biệt, huyền diệu phi thường. Tiếng hoàn kiếm giao kích nổ liên tục như pháo trúc, dày kín nhanh lẹ. Tạ Huyền tiến thoái như không giữa hình khí của hoàn ảnh, kiếm thế nhấp nhô như nước hồ, lúc mạnh lúc yếu, yếu thì dẫn đưa hoàn thế đại thịnh, mạnh thì bức bách hoàn ảnh thu túm. Còn Tạ Huyền vẫn tiêu sái dốc ý. Sau mấy phen công thủ như vậy, Trúc Bất Quy nhuệ khí hoàn toàn tiêu tán, biến thành thủ nhiều hơn công, quyền chủ động lọt vào tay Tạ Huyền. Bên Tư Mã đạo tử và Vương Quốc Bảo ai ai mặt mày cũng ngưng trọng, nhìn ra Trúc Bất Quy đã lọt vào thế hạ phong, mà uy thế đáng sợ của cửu thiều định âm kiếm của Tạ Huyền đã hình thành áp lực trầm trọng đè ép đầu óc của bọn chúng. Cả Diễm Ni Diệu Âm trên mặt luôn luôn răng sắc nụ cười khêu gợi cũng đã mất đi ý tứ cười cợt. Keng, Tạ Huyền bất chợt thoái lùi ra sau, đúng vào sát na hoàn thế cứng cỏi triển khai, thi thố thủ pháp tinh diệu tuyệt luôn, nặng tay trẻ mạnh lên vô biên hoàn, đánh thẳng vào, xảo diệu đến cực điểm. Trúc Bất Quy toàn thân run lên, bị chém đến mức thoái vội ra sau. Tạ Huyền như hình với bóng, cửu thiều định âm kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang, tiếng kiếm ngân từ tiếng sấm sét gầm gừ hóa thành tiếng phá gió bén nhọn, người lặn ngục tại trường, phiêu hốt vô định, chợt gần chợt xa, khiến cho người ta không thể bằng vào thính giác để nắm bắt ứng phó. Bên Tư Mã đạo tử ai ai cũng thầm kêu không hay. Yến Phi càng chấn động tâm địa, cảm ứng được Tạ Huyền mình đã chịu nổi thương, cho nên vô phương chi trì chiến lược tiến thoái công thủ, mà phải ngay lúc thời cơ còn chưa chín mùi, tốc chiến tốc quyết. Trúc Bất Quy vẫn chưa có tư cách khiến cho Tạ Huyền thụ thương. Nội thương này là căn cũ từ những trận chiến trước đây còn lưu lại. Mà Yến Phi thấp thoáng đoán định ít nhiều gì cũng có quan hệ đến Nhậm Giao đã từng làm cho y chịu âm tổn chân khí. Keng, Trúc Bất Quy theo kiếm đó, cả người lẫn hoàn triệt thoái. Tạ Huyền lại đứng yên bất động. Cửu Thiều Đình âm kiếm đong đưa chỉ về phía Trúc Bất Quy. Toàn trường lặng im không một tiếng động. Cạch, Vô Biên Hoàn thoát khỏi tay rơi xuống đất. Vùng da thịt giữa hai mắt của Trúc Bất Quy xuất hiện một vệt kiếm chấm đỏ. Lảo đảo ra sau, bịch một tiếng ngửa mặt lên trời, tắt thở tại đương trường. Trên mặt Trúc Lôi Âm không còn một giọt máu, tựa như muốn đồng thủ báo thù cho Trúc Bất Quy, nhưng lại do dự không quyết định được. Tạ Huyền điềm đạm thốt: "Một kiếm đó là thay Tống Đại Thúc trả cho ngươi." Tiếp đó quay sang nhìn Tư Mã Đạo Tử, thần quang trong mắt kịch liệt, giọng nói vẫn bình hòa như thường, mỉm cười thốt: "Lang Nha Vương có muốn xuống đây chỉ dạy không?" Tư Mã Đạo Tử hồi tỉnh thần hồn, hai mắt tràn đầy sát cơ, hừ lạnh: "Tạ soái sau một trận khổ chiến tốt nhất là về phủ nghỉ ngơi, thứ cho bổn vương không tống tiến." Yến Phi biết Tư Mã Đạo Tử tức tối mà phải nhẫn nhịn. Bất quá nếu đổi lại mình là y, cũng phải trước hết tìm hiểu rõ hình thế song phương rồi mới dám có hành động tiến tới một bước. Tạ Huyền cười khà khà cùng Yến Phi ngông nghênh đi ra. Chương 57 Nơ U Vinh Quy Quy U Chuyển càn khôn. Tạ Huyền và Yến Phi vừa ra khỏi cửa, một cỗ xe bốn ngựa từ đường xe ngựa quẹo vào quảng trường của Minh Nhật Tự. Hơn 30 kỵ sĩ hiên ngang kéo theo, thẳng tới chỗ bọn họ. Tạ Huyền thấy vậy chau mày quát lên: "Ai kêu các ngươi đến?" Đi đầu là Tạ Diễm, dẫn theo bọn Lương Đình Đô chúng gia tướng của Tạ Phủ. Thấy hai người bộ dạng an nhiên, ai ai cũng hiện ra thần tình như mới vứt bỏ gánh nặng. Tạ Diễm cười đáp: "Đại ca không chuyện gì thì tốt quá, huyên có trách mắng gì tôi cũng được. Tạ gia bọn ta trên dưới một lòng toàn lực ủng hộ đại ca." Thế hệ của Tạ Huyền và Tạ Diễm, ai ai cũng gọi Tạ Huyền là đại ca, biểu thị sự tôn kính đối với y. Yến Phi đối với Tạ Diễm không có hào cảm gì, tránh sang một bên. Tạ Huyền cười khà khà: "Ngươi bất chấp an nguy bản thân xông tới tăng viện, hiện tại lại không phải ở trên chiến trường, cũng không thể coi ngươi phản lại quân lệnh." Tạ Diễm liếc Yến Phi một cái: "Yến công tử và đại ca mời lên xe, bọn ta vừa đi vừa nói." Yến Phi mỉm cười: "Bọn ta sao không tìm nơi uống chén rượu mừng, ăn mừng Trúc Bất Quy mất mạng dưới kiếm của Huyền soái." Tạ Huyền gật đầu, nhàn nhã thốt: "Chủ ý hay, đến Vũ Bình Đài của Kỷ Thiên Thiên thì sao?" Tạ Diễm giật mình, lại liếc sang Yến Phi. Tới giờ gã mới biết Trúc Bất Quy đã bại trận mất mạng. Trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuồng. Phải biết Trúc Bất Quy là nhân vật ngồi ghế hạng ba của Di Lặc giáo. Di Lặc giáo ở phương Bắc thế lực hùng hậu, cho dù là lúc Phù Kiên còn hưng thịnh cũng không dám khinh cử vọng động đối với Di Lặc giáo. Hiện tại Tạ Huyền giết chết Trúc Bất Quy, kết hạ thâm cừu với Di Lặc giáo, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Thêm nữa Trúc Bất Quy là khách mời do Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử đặc ý nghênh đón từ phương Bắc về. Tạ Huyền làm vậy là không lưu tình giữ mặt, công nhiên quyết liệt với Tư Mã Hoàng Triều. Hậu quả càng khó lường. Cách càng làm cho gã không hiểu nổi là Tạ Huyền và Yến Phi hai người cười nói mừng vui, thần thái thong dong. Giờ phút Kiến Khang lúc nào cũng có thể bộc phát nội chiến như vậy, còn thương lượng đi đâu mà bày tiệc ăn mừng. Thật làm cho Tạ Diễm không biết phải phản ứng làm sao. Yến Phi mục quang quét qua đám đông tụ tập bốn phía, lòng nghĩ Tôn An có lẽ đang trong số đó, cho nên bọn họ tỏ ra thong dong hỉ hả, khiến cho Tôn An không lường được cao thâm. Tôn An là Nam Phương đệ nhất cao thủ trong mắt người Bắc, uy danh hàng đầu bảng ngoại cửu phẩm cao thủ. Nếu để cho y nhìn ra Tạ Huyền thủ thương, có khả năng lập tức hạ thủ hành thích, khiến cho Nam Tấn lọt vào hình thế hiểm áp chia năm xẻ bảy. Chàng liền cười nói: "Bọn ta e rằng phải dẫn Cao Ngạn cùng đi Vũ Bình Đài, nếu không hắn sao mà chịu bỏ qua cho được." Tạ Diễm xen lời: bọn ta về phủ rồi hãy quyết định có được không? Tạ Huyền mỉm cười: được, lập tức về phủ. Giữa tiếng hoan hô dần dần của đám đông, xe ngựa chạy ra. Tạ Huyền và Yến Phi ngồi hàng sau. Tạ Huyền chú mục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, im lặng không nói gì. Yến Phi hàng trăm cảm xúc giao kết. Sự phồn hoa của Kiến Khang sau đại thắng thật quá yếu ớt để chống đối bất cứ cơn mưa to gió lớn nào. Ổn định hay không hoàn toàn trông cậy vào Tạ An và Tạ Huyền hai chú cháu. Cho nên cho tới giây phút Tạ An rời đi là thời gian hung hiểm nhất của Kiến Khang. Hạt giống hỏa loạn đã rải rác. Nếu Tư Mã Hoàng Triều sai lầm một chút xíu, nguy cơ xảy ra sẽ biến thành loạn cục một khi phát động không thể thu thập. Tạ Huyền nhẹ giọng: Yến Huyên để có phải đã nhìn ra ta đã thụ thương? Yến Phi khẽ hỏi: có phải có quan hệ tới Nhậm Giao? Tạ Huyền cười khổ: y chỉ là một trong số. Kẻ làm ta thụ thương chính là Mộ Dung Thủy, khiến cho ta ép không được kiếm khí hàn độc của Nhậm Giao. Trên vết thương cũ lại thêm vết thương mới, tới nay không thuyên giảm. Chúc Bất Quy võ công cao cường cũng vượt ngoài ý liệu của ta, khiến cho ta thương thế càng nặng. Ai? Ta hiện tại lo lắng nhất không phải là Tư Mã đạo tử, mà là Tôn Ăn. Thời gian y xuất hiện trùng hợp như vậy, rõ ràng là muốn nhiễu loạn tâm thần và bố trí của ta. Càng tỏ lộ đối với tình huống Kiến Khang ngày nay đã nắm rõ như chỉ lòng bàn tay. Chuyện này không hay phi thường. Yến Phi giơ tả thủ về phía Tạ Huyền, đôi mắt bắn ra thần sắc khẩn thiết. Tạ Huyền ngưng vọng nhìn chàng một hồi, thò tay nắm lấy tay chàng. Bên trong cỗ xe rằn sóc, hai người nhắm mắt lại. Chân khí từ trong người Yến Phi tự động vận chuyển, tự nhiên chui vào trong mình Tạ Huyền, trợ y liệu thương. Sau một hồi, Tạ Huyền chủ động buông tay ra, động dung thốt: nội công của Yến Huyên để là tiên thiên chân khí chí chân chí thuần, không lẫn lộn một chút hậu thiên tạp khí nào, thuần tịnh đến mức khiến cho người ta khó tin. Yến Phi mở mắt đón mục quang của Tạ Huyền, nhẹ giọng: Huyền soái nội thương nghiêm trọng phi thường. Tạ Huyền dõi mắt ra ngoài song cửa, thở dài một hơi, điềm đạm thốt: được sự trợ giúp của ngươi, hiện tại đã đỡ nhiều rồi. Sinh tử có mạng, không cần để trong lòng. Chỉ hy vọng Yến Huyên để đừng tiết lộ tình huống của ta với bất cứ một ai, bao gồm cả nhị thúc. Yến Phi lòng bần thần gật đầu nghe theo. Tạ Huyền nghĩ ngợi: theo góc độ đạo gia mà nói, con người trước khi sinh ra khỏi lòng mẹ, thai nhi đường hô hấp miệng mũi đều đoạn tuyệt, toàn là nhờ vào dây rốn dẫn đưa dưỡng phần đến. Lúc đó nhậm đốc nhị mạch quán thông, tiên thiên chi khí tuần hoàn nhậm đốc. Sau khi sinh ra, hậu thiên chi khí từ miệng mũi tiến vào, cắt đứt liên hệ với thân mẹ. Nhậm đốc nhị mạch dần dần phong bế, cơ hồ mê tắc, khó lòng hấp thu tiên thiên chi khí. Tiên thiên chân khí tuy tràn ngập giữa đất trời, lại khổ là không có cách hấp thụ. Yến Phi biết Tạ Huyền đang chỉ điểm cho chàng, liền tụ kinh hội thần khoanh tay thủ giáo. Chàng ít khi bội phục người nào, nhưng Tạ Huyền lại nổi trong một thời gian ngắn đã chiếm được sự tôn kính phát ra từ trong lòng chàng. Không chỉ vì kiếm thuật cái thế, đại tài bày mưu tính kế trong soái trướng, mà còn là phẩm cách và đầu óc cao thượng của y. Tạ Huyền nói tiếp: cho nên cái kẻ tu đạo tu không có gì khác mà chính là đạo phản bổn quy nguyên. Trước tiên phải đả thông nhậm đốc nhị mạch, hấp thu thiên địa tinh khí, cách gọi là đoạt tinh hoa của thiên địa, trở thành thai nhi trong thân mình của mẹ vũ trụ. Mà năng lượng có thể hấp thu cũng có phân biệt cao hạ, phải xem tư chất bản thân kẻ tu đạo và phương thức tu luyện. Một khi có sai sót nhỏ nhặt, tiên thiên chi khí sẽ biến thành khí hậu thiên phàm tục. Hơn nữa quá trình tu luyện gian khổ khó khăn, cho nên người tu được tiên thiên chi khí là một trong cả vạn, đều thành bậc tôn sư cao thủ hiếm có. Yến Phi trầm ngâm: đó là từ góc độ của đạo gia mà nhìn, nếu từ góc độ của Huyền soái mà nhìn thì sao? Tạ Huyền khóe môi hé một nụ cười dễ nhìn đáp: góc độ của ta là góc độ dịch lý. Dịch quái cũng có phân biệt tiên hậu thiên. Cách đại biểu tiên thiên quái là tình thái thiên địa còn chưa chia sẻ, vạn vật mông lung, đến tiên thiên quái chuyển thành hậu thiên quái, gọi là nơ u vinh quy quy u, chuyển càn khôn, thiên địa phân minh, vạn vật y như ban đầu, vũ trụ vận chuyển. Từ góc độ đó mà nhìn, tiên thiên chi khí là khí chí tinh chí thuần trước khi vũ trụ bắt đầu, tồn tại trước khi vạn vật phát sinh, hỗn hỗn độn độn, chí tinh chí thuần, vượt xa sở năng của cái gọi là tiên thiên chi khí của hậu thiên vũ trụ. Dị khí hiện tại lưu động không có tận cùng trong mình Yến Huyên Đệ rất có khả năng là năng lượng của tiên thiên vũ trụ. Đó là lực lượng nguyên thủy nhất của tất cả sự vật, hoàn toàn phát động theo tự nhiên. Cho nên tương phản với tất cả các phương pháp tu luyện hiện thời, khiến cho Yến Huyên Đệ vô phương bằng vào bất kỳ phương pháp hành khí nào mà khống chế được. Cách bọn ta tu chỉ là giả tiên thiên, nhưng cũng không phải là tầm thường. Chỉ có Yến Huyên Đệ là tiên thiên trong tiên thiên. Yến Phi gật đầu. Cách nói của Huyền Soái tôi là lần đầu nghe được, đối với tôi có ý nghĩa mở mang đầu óc rất lớn. Bất quá lại sợ Huyền Soái quá đề cao tôi. Tạ Huyền mỉm cười. Tiếc là lời nói của ta không có cách nào chứng minh nổi trong một thời gian ngắn, càng không dễ gì có ngày sáng tỏ. Chỉ có thể do ngươi tự mình nhận thức, tự mình thành đạt. Đoàn xe đã tiến vào hẻm ôi, tất cả bình tĩnh như thường, tựa như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cao Ngạn ngồi trên giường dương tròn mắt nhìn Yến Phi vừa ngồi xuống bên rìa giường. Yến Phi thản nhiên cười hỏi, có gì đẹp đẽ mà nhìn? Cao Ngạn lớn tiếng, thật ra có chuyện gì phát sinh trên người ngươi vậy? Từ đêm hôm qua thất tung, bây giờ đột nhiên xuất hiện, toàn thân cứ như đã đổi mới hết so với Yến Phi ở biên hoang tập. Thật khiến cho người ta có cảm giác thâm sâu khó lường. Yến Phi không lý gì tới hắn kêu la, khe khẽ thốt. Ngồi vào giữa giường đi, để cho ta liệu thương cho ngươi, xem ngày mai có thể khởi hành về biên hoang tập không. Cao Ngạn mừng rỡ, con mẹ ngươi, ngươi không ngờ đã khôi phục lại nội công. Yến Phi ở biên hoang tập gặp bất bình là nhào ra ngay, mà ta quá quen lại đã trở về. Ê, đã nói rồi đó, chưa gặp qua Kỷ Thiên Thiên, ta tuyệt không chịu về tập đâu. Yến Phi bức hắn ngồi vào giữa giường, khoanh gối ngồi sau lưng hắn, cười khổ. Ta thật không hiểu nổi ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ mình có thể làm Kỷ Thiên Thiên siêu lòng? Cuối cùng nếu hụt hẫng mà mang buồn bã thê lương nhuốm bệnh tương tư về thì khổ đến mức nào đây? Cao Ngạn tức tối, nói chuyện về phương diện đó với thứ người không có hứng thú với nữ nhân như ngươi thì chẳng khác nào đàn khảy tai trâu. Ngươi hiểu gì chứ? Ta từ nhỏ đã có một mộng tưởng là phải cưới cho được nữ nhân mê hồn nhất làm vợ. Kỷ Thiên Thiên có siêu lòng vì ta hay không, ta căn bản không đắn đo, bởi vì ít ra từng gặp qua, hiểu chưa? Yến Phi cười khổ, ngươi lại có thể hiểu ta ít nhiều sao? Mau chấn định tâm thần cho lão tử, ta lập tức phải trị thương cho ngươi. Nếu ngươi tối nay có thể đi đứng ngồi thuyền thì có thể hoàn thành tâm nguyện, gặp được Kỷ Thiên Thiên. Người dẫn đường là Tạ Huyền. Cao Ngạn hoan hô một tiếng, vội nói, còn không mau lập tức hạ thủ trị liệu cho Ngạn thiếu gia ta. Yến Phi trong lòng cảm thấy ấm áp, mình cuối cùng có thể làm cho Cao Ngạn một chút chuyện. Liền đó song trưởng của chàng tiếp lên lưng Cao Ngạn. Tình huống trong mình Cao Ngạn lập tức triển hiện lộ ra trong đầu chàng. Từ vị trí thủ thương nặng nhẹ, chàng có thể diễn lại trong đầu những gì Cao Ngạn đã chịu đựng ngày hôm đó trong quán nhỏ. Thứ cảm giác đó huyền ảo kỳ diệu khó giải thích, chỉ có thể dùng thông linh mà giải thích. Chàng không dám có bất cứ một cử động nuôi ý mà làm nào. Chỉ loáng thoáng xem hai khiếu huyệt nơi hoàn cung và đan điền chia nhau làm đại biểu mà tiến dương hỏa và thoái âm phủ. Tiên thiên chân khí trong mình tự nhiên vận chuyển, toàn thân rung rung hòa hòa, bình hòa yên ả khôn tả, tràn trề một thứ tự cấp tự túc, cảm giác thư thả khoan khoái, không khỏi mừng thầm. Biết được bằng vào hai câu khai sáng ý nghĩa của tham đồng khế đã giúp cho chàng nắm được pháp môn hành khí, là một bắt đầu tốt đẹp phi thường. Cao Ngạn thôi thúc, ngươi đang làm gì vậy? Sao còn chưa truyền qua? Ôi, sầm sầm vùn vụt, chí tinh chí thuần. Có lẽ thật là năng lượng đất trời khi vũ trụ còn nguyên sơ. chư nơ u vinh quy quy u. Chuyển càn khôn như lời đoán định của Tạ Huyền, cuồn cuộn không ngừng tống vào kinh mạch của Cao Ngạn. Cao Ngạn không nói được nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt hành khí vận huyết. Yến Phi bài trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý liệu thương cho Cao Ngạn, không còn cảm thấy sự tồn tại của thời gian nữa. Chàng không những đang chữa bệnh cho Cao Ngạn, đồng thời cũng đang cảm thụ và thăm dò đặc tính và công năng của chân khí bản thân. Đối diện với năng lượng khổng lồ của đan kiếp trong cơ thể, vô vi nơ hơ y vơ o mơ a tỷ vi cũng không biết đã qua bao lâu. Hành lang ngoài xương phòng có tiếng bước chân vang lên, theo vị trí nặng nhẹ xa gần hiện hiện trong tâm, khiến cho chàng có thể khắc họa ra bộ dạng của Lưu Dụ. Bước chân của gã ổn định mạnh mẽ, nặng nhẹ như một, hiển thị Lưu Dụ tràn trề tự tin đối với bản thân, có khí thế trước đây chưa từng thấy. Tuy gã không phải đang động thủ với người ta, Yến Phi lại cảm thấy rõ rệt gã không lúc nào không chỗ nào là không ở trong trạng thái giới bị, lại không có vẻ khẩn trương hoang mang. Chỉ là một tiết tấu không có cách nào mô tả, chỉ có cao thủ mới có được. Yến Phi ngừng ý niệm thủ Lê Hoàn và đan điền hai cung, chân khí thu lại, buông song thủ khỏi lưng Cao Ngạn, từ từ mở mắt. Sương phòng một màn mờ tối, thì ra mặt trời vừa mới hạ sơn. Không ngờ đã liệu chỉ cho Cao Ngạn gần 2 canh giờ, lại không có cảm giác mệt mỏi chân nguyên tổn hao. Cao Ngạn vẫn còn ở trạng thái ngồi, đối với sự vật xảy ra bên ngoài đều không hay không biết. Yến Phi nghĩ thầm, Cao Ngạn đang hành công tới lúc khẩn yếu quan đầu, tốt hơn hết là không nên để ai quấy nhiễu. Ý tưởng đó vừa xuất hiện trong đầu, người chàng đã từ trên giường bay lên, lất phất như mây trôi nước chảy, hạ trước cửa sương phòng, vừa hay gặp Lưu Dụ đang định bước vào sương phòng. Lưu Dụ thấy chàng thình lình hiện thân, giật nảy mình, dừng bước ngây ngốc trợn trừng nhìn chàng. Yến Phi đi tới kéo gã ra, đến ngã tư hành lang mới nói: "Ngươi không phải đang trấn thủ Thạch Đầu Thành sao? Sao lại phân thân về đây?" Tết được lấy tại trai em gì? Cơ om Lưu Dụ nắm hai vai chàng: "Huyền soái không nói sai, ngươi quả nhiên đã khôi phục nội công, hơn nữa còn hơn lúc trước." Yến Phi mừng nói: "Nói khôi phục nội công thì còn quá sớm, bất quá có một khởi đầu rất tốt, ngươi còn chưa hồi đáp câu hỏi của ta." Lưu Dụ cười nói: "Chuyện huyền soái giao cho ta, ta đương nhiên là làm một cách thích đáng. Thạch Đầu Thành không tốn một giọt máu lọt vào tay bọn ta. Chủ tướng thủ thành là người của Tư Mã Đạo Tử. Khống chế được hắn là đoạt được quyền khống chế Thạch Đầu Thành. Bởi vì lòng của thủ binh đều theo phía huyền soái. Huyền soái sai người triệu ta về, nói muốn mời ta tham gia yến tiệc ăn mừng tối nay, đoàn tụ với ngươi và tiểu tử Cao Ngạn. Ai, cửu biệt tương phùng, mãi cho tới lúc này mới có thể nói chuyện riêng với ngươi. Ta thật rất cao hứng, có một lúc ta thậm chí nghĩ ngươi sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Hôm nay nỗi lo đã mất hết." Hai người ngồi trên lan can, nhìn nhau cười, không cần phải nói ra lời. Yến Phi hỏi: "Huyền soái đang ở đâu?" Lưu Dụ đáp: "Ta vừa mới gặp ông ta bận bịu quá, đang an bài chuyện ngày mai cùng An Công rời khỏi Kiến Khang. Nghe ông ta nói Tư Mã Diệu đã thỉnh Vương Thản Chi 3 lần đến đây mời An Công vào triều gặp mặt. An Công mới vừa nhập cung." Yến Phi bần thần: "Có phải quá mạo hiểm không? Nếu Tư Mã Diệu liều lĩnh giam lỏng An Công trong cung, bọn ta không phải bị trói tay trói chân sao?" Lưu Dụ đáp: "Phương diện này ta lại đồng ý với cách nhìn của huyền soái. Huyên đệ Tư Mã Diệu tuyệt không dám khinh cử vọng động. Thạch Đầu Thành đã lọt vào tay bọn ta. Giả như bọn chúng có gì động, bọn ta liền có thể sộc thẳng vào, công đà cung thành. Hoàng vị của Tư Mã Diệu lập tức không xong. Hiện tại song phương chưa xé gỡ ra mặt. Sau khi bọn ta tiến giữ Thạch Đầu Thành, vẫn y theo quy củ trình báo tình huống với Tư Mã Diệu. Tư Mã Diệu đành ban kim phê chuẩn, biến thành bọn ta là y theo lệnh vua mà hành sự." Tiếp đó nở nụ cười thắng lợi. Tư Mã Diệu đã nhượng bộ, nếu không y sẽ hạ chỉ triệu Huyền Soái nhập cung. Một khi Huyền Soái tiến cung, lập tức định đại tội ông ta kháng thánh chỉ. Hiện tại Tư Mã Diệu chỉ truyền Triệu An Công, chính là biểu thị mọi người còn đất trống để xoay chuyển. Sau ngày mai, phân xẻ hay là đoàn kết, còn phải xem huyên đệ Tư Mã Diệu đối đãi với Tạ gia ở Kiến Khang ra sao. Yến Phi có thể tưởng tượng được góc cảnh chính trị đang ngấm ngầm tiến hành trong đô thành Kiến Khang giờ phút này kịch liệt như thế nào. Không ngờ lại nghĩ tới hai bậc lương đống Tạ An và Hoàn Sung đã chi trì sự ổn định của Nam Tấn. Người sau đã mất. Nếu Tư Mã Diệu dám bất kính với Tạ An, quốc gia lập tức tan rã. Tư Mã Diệu huyên để tạm thời còn chưa có cái gan đó. Nghĩ tới đó, có hơi an tâm. Ta có chuyện này còn chưa kể với ngươi. An Ngọc Tình không phải là An Ngọc Tình thật, mà là Thanh Thị, yêu hậu của Tiêu Giao Giáo. Lưu Dụ nghe vậy có vẻ không biết gốc tích. Yến Phi không giấu giếm nữa, đem toàn bộ sự tình nói ra, bao gồm cả việc không đường lựa chọn phải nuốt đan kiếp. Lưu Dụ nghe vậy trợn mắt há miệng. Không tưởng được chỉ nổi trong một thời gian ngắn. Không ngờ lại có bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách như vậy xảy ra trên mình Yến Phi. Yến Phi cuối cùng nói: người của Tiêu Giao Giáo từ xưa tới nay hành sự tà ác phản trắc, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Về vụ đan kiếp, ngươi có thể kể lại với Huyền Soái, ta không muốn che giấu ông ta. Lưu Dụ hừ lạnh: ta mới không sợ bọn chúng. Mấy tháng nay, đao pháp của ta đã được Huyền Soái chỉ điểm, không còn dở hơi như xưa nữa. Hận là không có ai cho ta thử đao. Nói đến âm mưu dự kế, ta đại khái không thua bọn chúng bao nhiêu, hễ gặp chiêu thì phản chiêu. Sau đó nhìn chàng trầm giọng: ngươi hiện tại thật ra có chắc chắn đồng thủ với người ta được chưa? Yến Phi cười khổ: thật là khó nói phi thường, sợ nhất là thói quen cũ khó sửa, không thể bảo trì tự nhiên chi pháp, thật là tệ. Ngươi có chủ ý gì không? Lưu Dụ cười nói: ta chỉ muốn ôn lại lạc thú kề vai tác chiến cùng lão ca. Đã là ngươi không nên đồng thủ thôi bỏ đi. Yến Phi đoán ra gã muốn trừ khử Tôn Ăn. Đang định nói gì đó, Cao Ngạn từ trong xương phòng chống gậy cài nhắc đi ra. Thấy hai người mới thở phào một hơi, vỗ ngực nói: còn nghĩ các ngươi muốn vứt bỏ ta mà đi gặp Kỷ Thiên Thiên chứ, bắt được các ngươi rồi. Khà, Lưu Dụ ngươi sao lại ở đây? Chắc theo Huyền Soái về ha, đúng không? Lưu Dụ làm mặt kinh dị nhìn hắn thốt: sao nói ngươi bò dậy không nổi, còn nghĩ gì tới chuyện gặp Kỷ Thiên Thiên? Ngươi có phải bệnh tới mức hồ đồ không? Yến Phi vui vẻ: tiểu tử đó không phải nói hoàng đâu. Yến tiệc ăn mừng mà Huyền Soái an bài sẽ cử hành ở Vũ Bình Đài của Kỷ Thiên Thiên đêm nay. Lưu Dụ còn chưa có cơ hội nói, Lương Đình Đô mặt mày hưng phấn chạy tới: đại thiếu gia có thỉnh Yến công tử và Lưu phó tướng. Lại chớp chớp mắt, dáng nhìn cười nói: Cao công tử thì mời về phòng tiếp tục tính dưỡng. Cao Ngạn tức tối: đi gặp đại đầu ruộng ngươi. Nói xong chiếm đường đi trước, sợ bị bỏ rơi, khiến cho Lương Đình Đô và Yến Lưu hai người không khỏi cười sằng sặc. Chương 58. Đại nhậm lâm thân nghe Lưu Dụ, Cao Ngạn và Lương Đình Đô dọc đường nói chuyện huyên thuyên, tâm thần của Yến Phi lại chuyển đến vấn đề của bản thân. Cái dẫn sắc ý nghĩ của chàng là bốn chữ đề tỉnh nơ: U, Vinh, Quy, Quy, U. Chuyện càn khôn của Tạ Huyền, mình sở dĩ mò vào đường lối hành khí sai lầm, nguyên nhân có lẽ là mình bằng vào phương pháp hành khí của Hậu Thiên Quái Lý mà vận công. Phép tu của tất cả những người tu đạo sau nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, chuyển càn khôn, lại không biết chân khí trong người chàng ngày nay là loại hoàn toàn bất đồng. Tất cả các phép tuy luyện hậu thiên đều không dùng tới được. Chứng cứ là mình tiến dương hỏa liền biến thành thoái âm phù. Thoái âm phù vừa hay lại biến thành tiến dương hỏa, xào hợp tương phản. Lấy đó mà suy luận, nếu đem công pháp trước đây mà điều chỉnh lại, mình sẽ có thể khống chế nắm bắt chân khí trong người. Từ Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp của Hậu Thiên diễn tiến thành Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp của Tiên Thiên. Yến Phi mừng rỡ trong lòng, Biết được bằng vào một câu chỉ điểm của Tạ Huyền đã thấp thoáng nắm được cửa ngõ mở bày tiên thiên chính khí trong người. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Con đường trước mắt vẫn bước gian nan. Chàng hiện tại cao lắm là hiểu được nơi hoàn cung phản càn làm khôn, đan điền huyệt phản khôn làm càn. Cái chết nhất là chưa thể dò tìm từng phân từng tấc như là dò đá qua sông. Bởi vì chàng không thể có bất kỳ ý niệm muốn làm gì. Một ý không hay, kết cục tất không bị đốt chết thì cũng bị đông cứng chết. Trong lòng lại lay động, nghĩ đi nghĩ lại về cuốn tham đồng khế trong mình. Nó có lẽ là nguồn gốc giải quyết tất cả khốn khó. Tức cách là không thể lập tức lấy sách ra đọc cho thống khoái. Thanh âm của Lương Đỉnh Đô vang vào tai chàng. Đến rồi. Bốn người quẹo ra khỏi đường rừng, Vong Quan Hiên sừng sững đằng trước. Lưu Dụ lần đầu tiên vào đây, nhìn thấy liễn đối nơi vào cửa, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả bằng lời. Không có Tạ An, không có Tạ Huyền, càng không có trận chiến phi thủy, mà là vị trí giả được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất danh sĩ. Ở trong hiên bày lập chiến lược kế sách, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đánh một canh đẹp mắt nhất từ xưa đến nay. Có Yến Phi bên cạnh, lòng gã có một thứ cảm giác thân thiết ấm áp nhẹ nhàng. Gã tuyệt đối tín nhiệm Yến Phi. Yến Phi không những đã từng cứu mạng gã, còn làm cho gã thành một nhân vật trọng yếu trong chiến thắng phi thủy, khiến cho gã thành người kế thừa của Tạ Huyền. Gã cũng thích Cao Ngạn, nhưng cái thích đó khác biệt. Cao Ngạn có thể là một người bạn vui chơi rất tốt. Chỉ cần nghĩ tới tình huống Cao Ngạn gặp được Kỷ Thiên Thiên, cuộc sống chợt thú vị sáng ngời. Tâm thần của Cao Ngạn ngoại trừ Kỷ Thiên Thiên ra, khó mà hình dung ra cái gì khác nữa. Cái sợ duy nhất của hắn là tính tình của Kỷ Thiên Thiên không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của hắn. Ví như nàng giống mấy kẻ khác ở Kiến Khang Thành, căn bản không coi hoang nhân ra gì, vậy cũng không đặc biệt gì. Nàng có thể cự tuyệt hắn, xem thường hắn, tất cả đều không hề gì. Quan trọng nhất là nàng phải đẹp như trong lời đồn, làm cho người ta không có cách nào phê phán châm chỉa. Ba người ai cũng nghĩ ngợi, càng lúc càng cảm nhận cảnh trí như thơ như họa của vườn nhà họ Tạ phảng phất rời xa sự náo nhiệt phồn hoa của Kiến Khang Thành. Lưu Dụ cười nói: Yến Phi, ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Yến Phi cười khà khà: Lẽ nào ta luôn luôn không thành thật? Bất quá ta quả thật không quen trả lời câu hỏi, đó không có chút quan hệ gì tới có nói thật hay không. Lương Đỉnh Đô vui vẻ: Các người ở đây nói chuyện vài câu đi, tôi đi thông truyền cho các người, xem có khách nhân đến đột ngột hay không. Từ khi tin tức đại thiếu gia trở về truyền ra, không ngừng có khách đến thăm. Nói xong đi liền. Yến Phi thầm nghĩ giấy bọc không được lửa. Giới cao môn quyền quý ở Kiến Khang lôi kéo không ngừng đến thăm Tạ Huyền, không né hiểm nghi, không những biểu thị sự ủng hộ đối với Tạ gia, còn biểu thị sự bất mãn với Tư Mã đạo tử. Chỉ từ phương diện đó mà nhìn, hoàng triều họ Tư Mã đã lọt vào thế hạ phong, càng khiến cho huyên đệ Tư Mã Diệu không dám vọng động. Cao Ngạn cười nói: Lưu Dụ, ngươi cũng không phải là ngày đầu đi lại trên giang hồ, cũng đã từng lăn lộn ở biên hoang tập, chắc biết đi kiếm hoang nhân hỏi han này nọ là một đại kỵ của biên hoang tập. Huống hỏi đối tượng hỏi lại là Yến Phi, một kẻ không thích đáp trả nhất. Ngươi có phải nói đùa không, ý vị không chứ? Lưu Dụ mỉm cười: Giao tình giữa ba người bọn ta đã sớm phá hết quy điều của biên hoang tập, không chịu bất cứ hạn chế nào. Huống hồ cách ta hỏi không phải là vấn đề to tát gì, chỉ là muốn hỏi Yến công tử của bọn ta, bằng vào nhân phẩm võ công của y, tại sao lại lọt vào biên hoang tập làm bảo tiêu của đệ nhất lâu mà thôi. Yến Phi bắt đầu phát hiện một ưu điểm nữa của Lưu Dụ là xử sự đối đãi rất có phân có tức. Biết rõ lời nói của Cao Ngạn ít nhiều mang chút tình cảm ghen tị về mối quan hệ giữa chàng và Lưu Dụ, câu nói của gã liền đem giao tình ba người buộc lại thành một mà nói. Cao Ngạn tự nhiên nghe vậy tất cảm thấy khoan khoái trong lòng. Chàng dõi nhìn Vong Quan Hiên, Lương Đỉnh Đô đang nói chuyện với cận vệ của Tạ Huyền trấn giữ cửa hiên, lòng nghĩ tới Tống Bi Phong thủ thương. Lương Đỉnh Đô lại biểu hiện xuất sắc trong trận tập kích ở quán nhỏ, địa vị trong Tạ gia đã được đề cao, đối với tiền đồ của gã rất bổ ích. Nếu rèn luyện thêm, cải biến những khuyết điểm trong tính cách, biết nhìn đời hơn, sẽ trở thành một hảo hán tử. Mục Quang quay về lại Lưu Dụ, mỉm cười thốt: vì ta thích giúp người bản tính thiện lương có thể sống an an lạc lạc trong hoàn cảnh ác liệt nhất, làm ăn kiếm tiền, ai ai cũng có thể an tâm vào đệ nhất lâu hưởng thụ giây phút an ninh. Ai dám sinh sự ở đệ nhất lâu, trước tiên phải hỏi qua kiếm của tiểu đệ. Đối với ta mà nói, đó là thành tựu rất vĩ đại. Lưu Dụ cười khổ: thì ra Yến Huyên là người có lạc thú kỳ diệu như vậy. Lời nói tiếp theo của ta không cần phải nói nữa. Cao Ngạn ngạc nhiên: ngươi có đề nghị gì? Chỉ cần có kiếm được tiền, mọi người có thể từ từ thương nghị. Lưu Dụ nói: không có liên quan đến biên hoang tập. Tiểu tử kia gọi bọn ta qua kia, lát nữa nói tiếp. Lương Đình Đô đang trên bậc cấp vẫy tay về phía ba người kêu bọn họ vào hiên. Không những Tạ Huyền đang có mặt, Tạ An cũng đã về đến. Tạ Thạch, Tạ Đạo Uẩn, Tạ Diễm đều đang ngồi, hiển nhiên đang thương lượng đại sự liên quan đến sự tồn vong của Tạ gia. Tạ An chắc có mang tin tức mới nhất về. Tạ An mỉm cười: các vị cứ tùy tiện ngồi xuống, Đình Đô cũng vào tham dự đi. Chỉ nghe câu nói cuối cùng đã làm người ta hiểu được Tạ gia chính vì biến hóa cấp bách mà có ứng biến đối với nguy cuộc trước mắt. Vì mệnh vận của gia tộc mà gắng sức chiến đấu. Thế tộc Kiều Ngụ một có uy vọng nhất phương Nam, đối với sự ép bức xô đẩy của Hoàng Triều họ Tư Mã đang phản kích. Bọn Yến Phi ôm ập cảm nghĩ lặng lặng tản ra vòng ngoài ngồi xuống. Lương Đỉnh Đô sợ sệt ngồi sau lưng Tạ Diễm. Đó là cái ghế của Tống Bi Phong ngồi trước đây. Một câu nói nhẹ nhàng của Tạ An đã đề thăng Lương Đỉnh Đô lên vị trí gia tướng đầu não. Tạ Huyền trầm giọng: Tư Mã Diệu đã công nhiên nhượng bộ, phê chuẩn chuyện ngày mai bọn ta ra đi. Nhưng ai cũng biết ông vua đó không chịu kém thế đâu, cho nên bọn ta cần phải sắp xếp cho tương lai. Nếu không cuối cùng khó tránh khỏi thảm cuộc tan nhà mất mạng. Cao Ngạn thở phào một hơi: điều này biểu thị ít ra đến chính ngọ ngày mai, Kiến Khang chắc cũng không có đột biến gì. Bọn họ có thể an nhiên đi gặp Kỷ Thiên Thiên. Tiếp đó Tạ Huyền nhìn Lưu Dụ hỏi: tiểu Dụ có ý kiến gì không? Yến Phi trong lòng lấy động, hiểu rõ Tạ Huyền muốn Lưu Dụ ra mặt, làm cho bọn Tạ An biết Tạ Huyền ý không chọn lầm người. Từ góc độ đó mà nhìn, hội nghị tựa như nói chuyện gia đình bình thường, trước mắt thật ra là chuyện quan hệ trọng đại. Đã như vậy, tại sao có thể để cho mình và Cao Ngạn hai hoang nhân người ngoài tham dự? Mục quang của chàng lạc tới chỗ Tạ Đạo Uẩn. Vì tài nữ nhà họ Tạ Phong vận động lòng người đó luôn kích động cảm tình thân thiết đối với mẹ sâu kín trong lòng chàng. Thật ra là vì thần tình giống mẹ chàng đến kỳ lạ của nàng ta, hay là vì nàng ta có dáng dấp của mẹ? Lưu Dụ trước hết thỉnh an ba người Tạ An, Tạ Thạch và Tạ Diễm, sau đó phân tích. Hiện tại toàn thành đều nằm dưới sự khống chế và giám sát nghiêm mật của bọn ta. Bất cứ sự điều động quân sự nào cũng đều không qua mắt được bọn ta. Cho nên sự ra đi của bọn ta căn bản không có bất kỳ một ai đến gần được. Hoàng thượng chỉ vì cái thế đã thành mà vô pháp khả thi. Dưới hình thế có lợi cho ta hiện thời, bọn ta nắm chắc rằng sáng mai trước khi xuất hành hoàn toàn khống chế Kiến Khang. Tạ An gật đầu. Tiểu Dụ không những gan dạ có kiến thức, còn có cái khó được nhất là khí độ vừa trầm ổn vừa thong dong, tự tin mà không khoa trương, là nhân vật có thể tạo ra nghiệp lớn. Ta có lòng tin đối với ngươi. Mọi người biết đó chỉ là khai mào. Ông ta khẳng định sự tuyển chọn của Tạ Huyền. Lời nói tiếp theo của Tạ An càng quan hệ trọng đại, trực tiếp quyết định Tạ gia có sẽ lật đổ Hoàng Triều dòng họ Tư Mã hay không. Tạ An ngửa nhìn nóc nhà, dịu giọng: tình thế hiện tại giống như cái xà ngang kia. Đoạn chính giữa là Hoàng Triều họ Tư Mã, hai đoạn hai bên là Kinh quân và Bắc phủ binh. Đoạn giữa gãy đổ, Nam Tấn lập tức chia năm xẻ bảy, chìm vào mệnh vận giống như phương Bắc. Hai đoạn kia bất kỳ là đoạn nào gãy, gian phòng cũng có thể vì vậy mà sụp đổ. Cho nên Tạ An ta không muốn làm tội nhân mang đến nạn tai cho bá tánh. Tạ Huyền nói tiếp, nhưng cũng không phải biểu hiện bọn ta thúc thủ chờ bị xô. Cho nên bọn ta phải quyết định mục tiêu cho tương lai. Trước hết là an định phương Nam, sửa sang bên trong rồi mới ra ngoài, hoàn thành kỳ công hoành tráng thống nhất Nam Bắc chưa từng có. Lưu Dụ gật đầu, Tiểu Dụ minh bạch. Tạ An nhìn Yến Phi cười, ta không có nhìn lầm. Cung Hỷ Tiểu Phi thần công khôi phục hết. Yến Phi thấy ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng thốt, chỉ là có chút khởi sắc, sau này còn phải xem vận số của tôi. Tạ Đạo Uẩn dịu giọng nói đến vận số. Vận số tốt của công tử chính là đại biểu Tạ gia ta khí số vẫn chưa tuyệt. Chính vì có công tử, không những cứu được Tống Đại Thúc về, khám phá gian mưu của địch nhân, nhị đệ lại vì vậy mà có cơ hội thích đáng để quay về. Tựa như có dược thần xui khiến. Lưu Dụ trong lòng khen phải. Qua lời nói đó, vị tài nữ lan chất tụi tâm của Tạ gia đã bằng vào vận số ý trời biểu thị mọi cách xảo diệu ông trời đứng về phía nhà nàng. Cho nên không cần sợ. Yến Phi run lên trong lòng, nhìn nàng, giống như mẫu thân đã sống lại trước mắt chàng. Thần tình đối với sự sống bất lực bị bức bách phải chịu đựng đó lại trùng diễn như lịch sử. Tạ Huyền chợt hiện ra biểu tình tiếc nuối, hướng về phía Yến Phi nói, ta muốn cầu Yến Huyên để đi làm một chuyện ngươi không nguyện ý. Yến Phi ngạc nhiên, đã biết rõ là tôi không nguyện ý, chủ soái sao lại muốn bức tôi đi làm? Tôi là người lười lắm, sợ nhất là sứ mệnh hay nhiệm vụ. Tạ Đạo Uẩn cười khịt moi tiếng, tiếp đó lại nâng tay áo che miệng, biểu thị thất thái, làm loãng không khí nghiêm túc trong hiên. Tạ Huyền cười khà khà, vì ta biết ngươi cự tuyệt không được. Cả Cao Ngạn nghe cũng phải bội phục trong lòng. Hắn không thích cao môn đại tộc, nhưng Tạ gia quả thật có một sức cảm nhiễm tinh thần kỳ lạ, phong thái của danh sĩ thế gia phát huy đến tận cùng thấm thía qua ba thành viên Tạ An, Tạ Huyền và Tạ Đạo Uẩn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Yến Phi không thể tránh né trách nhiệm. Yến Phi than, Huyền soái chắc biết tôi vẫn chưa thích ứng đồng thủ với người ta. Tạ Huyền vui vẻ, chuyện ta cầu ngươi đi làm chỉ là ta coi chứng của ngươi mà gây thuốc, giúp cho ngươi có thể nổi trong thời gian ngắn khám phá ra sự vận chuyển của tiên thiên dị khí trong mình. Cao Ngạn nhìn không được những cổ, tôi cũng hiếu kỳ muốn chết, thật ra là chuyện gì mà kích thích vậy? Tạ Huyền mỉm cười, chuyện này nên do An Tông tận miệng nói ra, Yến Huyên để càng không cách nào tự tuyệt được. Sức chú ý của mọi người chuyển hết qua Tạ An, ông thong dong nói, ta hy vọng Tiểu Phi từ ngôi vị bảo tiêu của đệ nhất lâu nhảy lên một cấp làm bảo tiêu của biên hoang tập. Bất quá nếu ngươi tuyển chọn không về biên hoang tập, có thể coi như Tạ An chưa nói mấy câu trên. Cao Ngạn, Lưu Dụ và Lương Đình Đô đều cảm thấy ngạc nhiên, biết Yến Phi tuyệt không chịu nhận. Bởi vì Tạ An tuy nói nghe thú vị lắm, lại là muốn Yến Phi trở thành người có quyền thế đáng hãi nhất ở biên hoang tập. Biên hoang tập là nơi quần hùng tranh bá, đó là chuyện bất kỳ thế lực nào cũng không ngăn chặn được. Huống hồ Yến Phi chỉ là một mình trơ trọi. Yến Phi than, An công qua xem trọng tôi, chuyện đánh đấm chém giết với người ta không phải là sở nguyện của tôi, không phải là sở trường của tôi. Tạ An bình tĩnh như thường, ta một nửa là đứng trên lập trường của hoang nhân, vì dân mà thỉnh cầu, chỉ có một nửa là quan hệ đến thịnh suy của Nam Tấn. Hiện thời ai ai đều rõ ý nghĩa chiến lược của biên hoang tập trong công cuộc thống nhất Nam Bắc, cho nên trở thành vùng đất các chính quyền hồ sau khi phương Bắc phân chia tất sẽ tranh đoạt, cũng là đất phải tranh đoạt của các thế lực phương Nam. Vì thái bình của biên hoang tập, tất cần có một người chịu vì hoang nhân mà đứng ra chủ sự. Mà người bọn ta có thể nghĩ đến là Tiểu Phi ngươi. Không cần biết ngươi dùng khả năng gì, ngàn vạn lần đừng để biên hoang tập lọt vào sự khống chế của một phía. Điều đó đại biểu cho sự cân bằng Nam Bắc bị đả phá. Mà cái cần thiết nhất trước mắt bọn ta lại là hòa bình và ổn định. Yến Phi trầm ngâm một hồi, An công chắc biết dòng máu chảy trong người tôi có một nửa là người Hồ. Tạ Huyền tiếp lời, đó chính là một nguyên nhân chính khác phải chọn ngươi. Cho dù biên hoang tập do ngươi làm chúa tể, sự cân bằng Nam Bắc vẫn yêu nguyên không bị đả phá. Bọn ta không phải muốn ngươi trở thành con cờ của bọn ta, mà là hy vọng ngươi bảo vệ nét đặc sắc của biên hoang tập nhất quán đến nay không chịu sự chi phối của bất kỳ một phía nào. Tạ Đạo Uyển nhẹ giọng, biên hoang tập là xứ sở kỳ dị mà nhị thúc luôn ngưỡng mộ, chỉ là chưa từng nghĩ tới nó biến thành có tác dụng then chốt như hiện tại. Yến Phi chợt cảm thấy người trong Tạ phủ mà chàng khó cự tuyệt nhất không phải là Tạ An, cũng không phải là Tạ Huyền, mà là nữ tử khí chất thần thái đều giống hệt mẹ chàng này. Lưu Dụ nhíu mày. Yến Huyên về lại biên hoang tập là đạp chân vào hiểm cảnh. Huyên để Mộ Dung có thù sâu tợ biển với Yến Huyên. Yến Huyên lại đã đôi co với Thái Ức giáo, Tiêu Giao giáo, Di Lặc giáo. Huyên lại chỉ một mình một kiếm, giữ mạng đã không phải dễ, còn phải lo làm sao khống chế vùng đất giữ không có phép tắc không sợ bề trên. Bọn ta cũng không có cách nào chi viện cho Yến Huyên. Có chuyện gì xảy ra? Nước xa khó cứu lửa gần. Ta Diễm hừ lạnh một tiếng, tựa như trách Lưu Dụ không phân trên dưới, không ngờ dám xen miệng đứng về phía Yến Phi. Chuyện này là lời của cha, còn phải xem Yến công tử có ý muốn trở về biên hoang tập hay không. Nếu Yến công tử căn bản không có ý về biên hoang tập, đương nhiên không cần đề cập tới mọi chuyện. Nhưng nếu Yến công tử đi về biên hoang tập, không cần biết là ý tránh ngoài sáng mà ẩn trong tối, hay là nghênh ngang một trận, tình huống cừu ra khắp nơi vẫn không cải biến chút nào. Cao Ngạn tâm tình mâu thuẫn, vừa muốn Yến Phi về lại biên hoang tập, lại biết đó là chàng đưa mình vào hiểm cảnh mất mạng như chơi. Ở biên hoang tập có rất nhiều chuyện không phải chỉ thuần bằng vào võ lực có thể giải quyết được. Yến Phi luôn luôn độc lai độc vãng, dưới thế địch đông ta một mình. Cho dù Yến Phi có ba đầu sáu tay, muốn độc bá biên hoang tập cứ như là loài thiêu thân gặp lửa, tự chui đầu vào diệt vong. Bất quá nói đi nói lại, biên hoang tập là một nơi không theo lẽ thường, là vì người có bản lãnh và có vận khí mà thiết lập. Yến Phi lộ biểu tình chua chát, mục quang dõi ra cây cối trong vườn ngoài cửa sổ, trầm giọng: An công nhìn rất đúng, biên hoang tập quả là xứ sở kỳ dị, lại là căn nhà duy nhất mà tôi có thể dung thân hiện tại. Nếu không tôi biến thành người không có nhà để về. Ưu điểm duy nhất của Yến Phi tôi là không sợ chết, càng không sợ tử vong tìm đến. Nếu quả bảo trì thế lực cân bằng của biên hoang tập thật sự có thể mang đến sự yên ổn tạm thời của phương Nam, tôi sẽ tận lực mà thử. Tuy hiện tại tôi không có tới một chút xíu nắm chắc. Tạ An vui mừng, có lời nói này của Tiểu Phi, hình thế khác biệt hẳn. Tối nay Tiểu Phi và Cao công tử lập tức khởi trình, ngồi thuyền trở về biên hoang tập. Cao Ngạn khẩn trương, còn yến tiệc mừng công tối nay. Tạ Huyền cười khỉ, bọn ta đâu phải là người không thông tình ý. Đêm nay khi Cao Huyên để ly khai Vũ Bình Đài, một chiếc thuyền buồm sẽ cung hầu đại giá của Cao Huyên để ở Tần Hoài Lâu, đưa ngươi về nhà. Cao Ngạn thư thả tâm sự, lại không cảm thấy ngượng nghịu chút nào, thần tình khiến cho người ta muốn bật cười. Lưu Dụ không nói gì, cũng đâu đến lượt gã nói. Bất quá thầm nghĩ con người như Tạ Huyền và Tạ An tuyệt không thể để Yến Phi đi tìm chết. Huống hồ Yến Phi đối với biên hoang tập rõ như chỉ bàn tay. Giả như chàng đột nhiên mãnh tiến trên hai phương diện nội công và kiếm thuật, bằng vào tài trí của chàng, nói không chừng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Gã càng hiểu rõ hơn so với Yến Phi và Cao Ngạn, con cờ này của Tạ An và Tạ Huyền chủ yếu là chống đối Hoàn Huyền. Vì Giang Hải Lưu của Đại Giang Bang và Trúc Lão Đại của Hán Bang ở biên hoang tập có quan hệ mật thiết. Nếu biên hoang tập lọt vào tay Hoàn Huyền, không những có thể nắm được nguồn chiến mã từ phương Bắc cùng vật tư của phương Nam, còn có thể phát tài qua mậu dịch Nam Bắc, lại có thể chiếm hết ưu thế trên bố trí chiến lược. Biên hoang tập biến thành tai mắt giám thị thiên hạ của y, kế nữa là đối phó Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, khiến cho thế lực của hai người chỉ giới hạn trong Kiến Khang Thành. Cho nên biên hoang tập không những quan hệ đến cán cân Nam Bắc, còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự thăng trầm của các thế lực phương Nam. Yến Phi đang định nói,

xem ra ngươi đã để cho Nhậm Giao làm sợ. Đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta có thể hỏi Yến Huyên một vấn đề không? Yến Phi vui vẻ đáp. Ta còn nghĩ ngươi không còn nhã hứng nói chuyện nữa chứ. Ta đang nghe đây, bất quá không bảo đảm có trả lời hay không. Ta vẫn còn là hoang nhân không quen trả lời câu hỏi. An Ngọc Tình hiện ra một nụ cười khó nhận thấy, phảng phất như trăng lú đông sơn chiếu rọi mặt đất. Giọng nói vẫn bình tĩnh, dịu dàng nói. Ngươi rất thẳng thắn, vậy thì ta cũng thẳng thắn. Ta ít có cùng người nào ngoài cha ta nói nhiều như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, là vì ngươi làm cho ta cảm thấy sợ. Mà ta chưa từng sợ bất cứ một ai. Yến Phi cảm thấy có hơi hụt hẫng. Nếu nguyên nhân nàng chịu nói nhiều với chàng là hoàn toàn không có mục đích, vậy thì lý thú hơn nhiều. Hiện tại rõ ràng không phải vậy, hơn nữa còn làm cho nàng cảm thấy có hơi sợ và không thoải mái. Nhíu mày hỏi, cô nương sao lại sợ ta? An Ngọc Tình liếc nhìn chàng, biểu tình đó chưa từng xuất hiện qua trên gương mặt của nàng, phong vận mê hồn đến cực điểm. Bằng vào định lực của Yến Phi vẫn không khỏi áy náy động lòng, bao nhiêu thù hận tiêu tán hết. Cao Ngạn thường nói, nữ nhân nói là một đằng, làm lại là một nẻo khác. Ai bà mẹ ta, sao lại nghĩ tới nữ tử kinh của Cao Ngạn vậy? Lẽ nào mình có ý tưởng muốn theo đuổi nàng? Đôi mắt đẹp thần bí của An Ngọc Tình đưa lên bầu trời đầy sao, dịu dàng thốt. Nhưng hiện tại không còn sợ nữa, bởi vì ta đã rõ Yến Phi là người ra sao. Thì ta có được cho phép hỏi chưa? Yến Phi nghiêm mặt đáp. Mời An cô nương mở lời. Chương 60. Tần Hoài Chi mộng Lưu Dụ và Cao Ngạn hai người theo Tạ Huyền rời kho vong quan hiên. Bước xuống thạch cấp. Tạ Trung Tú cùng Vương Đạm Chân sắt tay theo sau ba người. Không ngừng nói cười díu dít. Sinh thú càng nồng đượm. Tạ Huyền chợt dừng bước quay đầu hướng về ái nữ cười nói. Tú Nhi đi an bài xe đưa Đạm Chân về phủ đi, đợi theo cha cùng đi ăn tối. Lưu Dụ và Cao Ngạn nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, biết tối nay Tạ Huyền sẽ khi đi Vũ Bình Đài. Hai người thầm nghĩ lẽ nào là Tạ An tự mình xuất mã. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không thể nào. Vì tình trạng thân thể của Tạ An chỉ nên ở lại nghỉ ngơi trong phủ. Tạ Trung Tú vui mừng nhìn Tạ Huyền, giống như nói cha tính hay quá, thần thái tươi tắn yêu kiều khả ái. Vương Đạm Chân thi lễ cảm tạ, tiếp đó nở nụ cười ngọt ngào nhìn Lưu Dụ và Cao Ngạn, tựa như hai người là tri giao hảo hữu. Nói, Đạm Chân đi đây. Rồi cùng Tạ Trung Tú sắt tay nhau đi về phía quảng trường Tây Viện, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Gương mặt tươi cười thêm vào lời nói thân thiết lập tức làm cho Lưu Dụ và Cao Ngạn hoàn toàn cải biến lối nhìn đối với nàng ta. Cảm thấy nàng ta không phải vì thân phận của mình mà coi thường bọn họ hai kẻ nghèo hèn hoang dã. Sự kiêu ngạo của nàng ta có lẽ là sự e thẹn và kềm chế cử chỉ của thiếu nữ. Lưu Dụ là người đặt sự nghiệp nặng hơn tất cả. Cũng không khỏi cảm thấy thần hồn mềm nhuyễn, bồng bềnh như trên mây. Cao Ngạn càng đờ đẫn, hồn phách ly tán. Tạ Huyền thu hồi mục quang đang dõi theo bóng hai nàng, dẫn hai người đi về phía vườn nam. Ta muốn thỉnh Cao Huyên để giúp một việc. Cao Ngạn liền nói. Huyền soái không cần khách khí với tôi. Có chuyện gì xin cứ phân phó. Chỉ cần tiểu tử đủ sức, tất sẽ làm thỏa đáng cho huyền soái. Lưu Dụ thầm nghĩ. Đơn thuần chỉ cần Tạ Huyền thành toàn cho mộng tưởng muốn gặp Kỷ Thiên Thiên của Cao Ngạn. Có thể khiến cho Cao Ngạn bán mạng cho Tạ Huyền. Gã có nhận thức rất sâu đối với Cao Ngạn. Biết tiểu tử này là kỳ tài, lại rất hào sảng khẳng khái, rất có nghĩa khí. Tạ Huyền nói, cái ta muốn mượn giúp là tai mắt thông linh của Cao Huyên đệ, mật thiết chú ý động tính của Di Lặc giáo tại phương Bắc. Nếu Trúc Pháp Khánh dám đạp chân vào biên hoang nửa bước, bọn ta phải bất chấp thủ đoạn dồn y vào tử địa. Nếu không, nếu để y thành công tiềm nhập Kiến Khang, bọn ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên thân. Cao Ngạn lớn ngực. Chuyện này để tôi lo, may là Hoang Kiếm vẫn còn, nếu không tôi tuyệt không dám nói mấy lời này. Tạ Huyền mỉm cười. Giữa bọn ta phải thật không cần phải nói mấy lời nhảm, chuyện này ủy thác cho Cao Huyên để đó. Lại hướng về Lưu Dụ nói. nhiệm vụ hành thích Trúc Pháp Khánh ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ta sẽ ủng hộ nhân lực vật lực. Chuyện này cần phải không để lộ tin tức. Hành sự trước sau càng không thể truyền ra một chút xíu phong thanh. Cả như hai huyên để các ngươi làm sao để phối hợp. Các ngươi có thể thương lượng kỹ càng trên đường đến Tần Hoài Lâu. Lưu Dụ nhiệt huyết xông lên trầm giọng. Tiểu Dụ tuyệt sẽ không phụ huyền soái. Trúc Pháp Khánh nếu dám đạp chân vào biên hoang tập, tôi sẽ bắt y không có cách nào sống sót rời khỏi. Cao Ngạn cuối cùng nhìn không được hỏi. Huyền soái không dẫn bọn tôi đến Vũ Bình Đài sao? Tạ Huyền mỉm cười. Tất cả do An Công tự mình an bài thỏa đáng. Kỷ Thiên Thiên đặc biệt sành ước hội đêm nay chiêu đãi các ngươi. Khách chính là Tiểu Ngạn, Yến Phi và Tiểu Dụ chỉ là khách theo, giúp ngươi gan hơn chút. Cao Ngạn không khỏi hoan hô một tiếng, nhảy vụt lên, khiến cho Lưu Dụ giật mình ôm lấy hắn. Sợ chân hắn vừa mới thuyên giảm thương thế không chịu nổi xung lực từ trên không rơi xuống. An Ngọc Tình xuyên qua mảng lụa che mặt, đôi mắt ngưng chú nhìn Yến Phi, chầm chầm hỏi: Yến Huyên có biết hướng độc đã khai đàn liệu thương cho ngươi là ai không? Yến Phi không hiểu. Đó xem chừng không phải là câu hỏi. An Ngọc Tình nhẫn nại giải thích: Ta muốn làm cho ngươi minh bạch tại sao ta lại sinh ra ý sợ ngươi. Ngươi hợp tác một chút được không? Yến Phi thản nhiên cười thốt: Được mà. Ta vốn không quen hướng độc, chỉ là vì nhận lời ký thác trước khi chết của Thái Ức Giáo Vinh Chí mà đem một vật đưa đến kiến khang cho hướng độc. Vì vậy mới thành ra liên hệ với quái nhân đó. Vậy có đủ hợp tác chưa? An Ngọc Tình trao mày. Vinh Chí và hướng độc luôn luôn bất hòa, sao lại có thể có an bài như vậy? Yến Phi đáp: Chuyện này nói ra thì dài dòng, tóm lại là quả thật có kỳ sự. An Ngọc Tình thốt: Ngươi tựa hồ không chịu nói tường tận, ta cũng không có hứng thú tra cứu gốc rễ. Có thể nói cho ngươi biết là, bằng vào bản lãnh luyện đan mà nói, hướng độc thật giữ ngôi dược thủ của đạo môn trong gần 100 năm nay. Bất quá lão ta vì tàn độc tà ác, chuyên làm chuyện có lợi cho mình có hại cho người, cho nên lão ta chịu khai đàn cho ngươi, lại còn mất mạng vì ngươi, làm cho ta sinh ra nghi hoặc đối với ngươi, sợ ngươi cũng là người trong tà đạo nuôi chứa lòng xấu. Yến Phi cười khổ: Thì ra là có hiểu lầm như vậy. Bất quá ta khẳng định còn chưa thành khí, cô nương cần gì sợ ta. An Ngọc Tình đôi mắt đẹp sắc bén hẳn, giọng nói lại tĩnh lặng như giếng sâu. Bởi vì trong lịch sử đạo môn, chưa từng có ai có thể vượt đến cảnh giới thai tức cả trăm ngày. Nếu có thể như vậy, khẳng định là đã kết hạ kim đan. Hơn nữa kỳ quái là ngươi vẫn chưa bạch nhật phi thăng, vậy ngươi thật ra là người hay là tiên? Ý tưởng đó làm cho ta sinh ra sự sợ sệt kỳ lạ, một thứ sợ hãi cái gì đó mà mình cũng không hiểu rõ. Hiện tại cuối cùng đã thông, Yến Phi chỉ là một người như ta. Bất quá có những chuyện rất kỳ quái khẳng định đã từng xảy ra trên người ngươi, chỉ là ngươi không muốn nói ra. Yến Phi đang định kháng nghị, An Ngọc Tình giơ tay ngăn lời nói của chàng, nói tiếp: Ta chỉ là nói thật, không cần nói trả, ta cũng không phải là đang bức bách ngươi. Yến Phi thở dài một hơi, giật mình phát giác An Ngọc Tình đã đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: Cô nương muốn đi? An Ngọc Tình chấm nhẹ bàn tay, phất phơ bay đi, khiến cho Yến Phi bần thần một hồi lâu mới nhớ tới chuyện Kỷ Thiên Thiên và Cao Ngạn. Yến Phi ngồi ở đầu thuyền, thuận tay tháo điệp luyến hoa trên lưng xuống, đặt ngang trên đùi, hai tay án trên vỏ kiếm. Một cảm giác vô phương hình dung truyền khắp toàn thân. Điệp luyến hoa đột nhiên như sống dậy, biến thành một bộ phận của thân thể chàng. Sự khống chế và hiểu biết đối với điệp luyến hoa liền giống như đối với một bàn tay của mình. Đó là cảm giác chưa từng có, đó là tư vị mà bất kỳ kiếm thủ nào cũng mong cầu. Lưu Dụ và Cao Ngạn chia nhau ngồi hai bên chàng, bắt trước chàng mà ngồi khoanh gối nơi đầu thuyền. Chiếc thuyền không có Tạ An rời khỏi bến tàu, lèo lái đến Tần Hoài Lâu. Cao Ngạn thở phào một hơi, không giấu hai vị đại ca: Đêm nay là đêm khoái lạc nhất từ lúc chào đời của Cao Ngạn ta. Bởi vì vọng tưởng cuối cùng đã thành sự thật. Yến Phi mỉm cười châm chọc: Được biết ngươi hiểu được mình đang vọng tưởng, ta cảm thấy an ủi phi thường. Lưu Dụ cười khì. Yến Huyên có phải quá trắng trợn không? Cao Ngạn làm phách. Xưa nay tất cả công đức sự nghiệp vĩ đại đều là từ vọng tưởng mà sáng tạo ra. Thử hỏi có gì vọng tưởng hơn là muốn làm hoàng đế? Vọng tưởng của ta lại không phải là muốn cưới Kỷ Thiên Thiên làm vợ. Chỉ muốn ở vũ bình đài của nàng, thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của Tần Hoài. Thật là chuyện phong lưu phước đức mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều hâm mộ. Hiện tại chỗ bọn ta đang ngồi là chiếc thuyền của thiên hạ đệ nhất danh sĩ Tạ An. Người bọn ta đi gặp là tài nữ hạng nhất Tần Hoài. Đời người cái phước này làm sao cầu được. Hương đệ trước mắt chính là vùng đất ăn chơi chứ danh nhất trên sông Tần Hoài đó. Yến Phi cũng vui mừng cho gã, gật đầu. Coi như ngươi mê sắc mà vẫn còn tỉnh ba phần. Phải nhớ, cho dù Kỷ Thiên Thiên có không coi ngươi ra gì, ngươi cũng đừng phóc à như đàn bà con nít đó. Lưu Dụ ngạc nhiên. Cao Ngạn thích khóc lắm sao? Cao Ngạn bén lén. Đừng nghe hắn. Bọn ta hiện tại không phải nên thương lượng làm sao diệt trừ Trúc Pháp Khánh à? Yến Phi kinh hãi. Ngươi nói gì đó? Phải biết Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh là nhân vật mỗi một bước chân có thể làm chấn động toàn phương Bắc. Uy danh cực thịnh. Bản thân ma công cái thế không cần phải nói tới rồi. Khó chịu nhất là nhân vật số 2 của Di Lặc giáo là Ni Huệ Huy luôn luôn không rời xa y. Muốn đối phó y tất cần phải tính luôn nữ nhân này. Huống hồ Di Lặc giáo thế lực rộng lớn. Cho nên Trúc Pháp Khánh tôi là tử địch của Phật môn bao khắp thiên hạ. Phật môn lại cao thủ như mây. Nhiều năm đấu tranh vẫn không làm gì được y. Hiện tại Cao Ngạn nói muốn giết chết Trúc Pháp Khánh lại dễ dàng giống như trò đùa con nít. Lưu Dụ đem chỉ lệnh của Tạ Huyền nói cho Yến Phi biết, sau đó tổng kết. Ta sẽ tuyển trong Bắc Phủ binh ra một đội cao thủ tử sĩ. Chỉ cần Cao Ngạn ngươi có tin truyền tới, lập tức ra mặt. Bằng vào khí thế sấm sét không kịp bịt tai mà đánh chết Trúc Pháp Khánh. Trừ đi hỏa hoạn cho nhân gian. Ta không sợ yêu người đông mà chỉ ngại yêu người ít. Người đông khó lòng che giấu hành tung. Yến Phi nói. Nếu làm cứng mà dễ dàng thu thập Trúc Pháp Khánh. Trúc Pháp Khánh đã chết biết bao lần rồi. Thập chủ đại thừa công của y không sợ số đông. Cho nên nhiều lần bị phục kích hãm vào trùng vây mà vẫn có thể thong dong thoát thân. Mà đó là chuyện mười mấy năm trước. Gần 10 năm nay không có ai dám chọc tới y. Ai cũng biết vợ chồng y là kẻ động chạm nhẹ cũng trả đũa. Cao Ngạn cười nói. Chính vì y là hạng người đó, Huyền Soái mới nhận định y tất sẽ vì chuyện Trúc Bất Quy mà xuống Nam báo thù. Yến Phi thầm nghĩ, chỉ vì một tạ đạo ẩn chàng đã khó lòng tụ thủ bàng quan rồi. Lưu Dụ gật đầu. Lời nói của Yến Huyên có lý, đối phó Trúc Pháp Khánh tất cần có thủ đoạn phi thường, bọn ta có thể từ từ tính toán. Cao Ngạn vui mừng nói. Thương lượng tới đây là ngưng. Đêm nay chia tay. Không biết lúc nào mới có thể đụng đầu với Lưu Lão Huyên ngươi. Cho nên phải vui hết sức. Không say không về. Lưu Dụ đang định nói gì. Chợt rèn một tiếng. Điệp luyến hoa từ trong vỏ bắn ra cỡ một tấc. Phát ra tiếng kiếm ngân trong ngần. Ba người đưa mắt nhìn nhau, mặt mày bần thần, không biết là chuyện gì. Cao Ngạn hỏi, Yến Phi ngươi đang đùa gì đó? Thần tình kinh dị trên mặt Yến Phi vẫn chưa rút xuống, trầm giọng. Ta không có làm bất cứ chuyện gì. Lưu Dụ giật nảy mình. Xưa tương truyền kiếm có thông linh, gặp nguy hiểm liền phát thanh cảnh cáo, không tưởng được đêm nay ta tận tai nghe được. Cao Ngạn kinh hãi. Nguy hiểm ở đâu? Lưu Dụ quét vòng mặt sông, con thuyền gần bọn họ nhất cũng cách bọn họ ít ra mười mấy trượng, đâu thể có uy hiếp gì. Yến Phi chợt nắm chặt cán kiếm. Không cần chàng vận công hành khí, chân khí trong mình cứ tự nhiên mà vận chuyển, kéo lên tột mực, tự nhiên mà nhảy lên. Lưu Dụ cũng rút hậu bối đao đứng vụt dậy. Cao Ngạn vẫn chưa biết ức giáp gì. Rào một tiếng, một bóng đen từ đầu thuyền phá nước bay ra, bay xuống đỉnh đầu ba người. Hai tay thò ra, chia nhau quật chảo xuống đầu Lưu Dụ và Yến Phi. Kinh khí vù vù mãnh liệt khiến cho người ta nghẹn thở. Như một tòa núi đè xuống, làm cho người ta động tác đờ cứng trói buộc hồn thân, khó chịu cực điểm. Cao Ngạn chịu không nổi, vừa mới đứng dậy, lại bịch một tiếng ngồi mệt xuống. Gia tướng lái thuyền của Tạ phủ do chuyện xảy ra đột ngột nên chỉ có thể thất thanh la lên, không có cách nào chi viện. Lưu Dụ quát dữ: "Lư Tuần!" Hậu bối đao nhắm tà trảo của Lư Tuần trẻ tới. Đao phong như sấm sét lập tức phá không giết mạnh. Thế phản kích không thua gì đột kích bất ngờ của Lư Tuần. Yến Phi đón kình khí, toàn thân y phục phất phơ, càng cảm thấy được một đao của Lưu Dụ tràn đầy lực lượng kinh hồn, đủ để chặn ngăn ma trảo của Lư Tuần. Còn một kiếm tích tụ chân khí tột mực của chàng cũng đã đến thời khắc không thể không phải ra. Giả như Lư Tuần chiêu thức bất biến, chàng dám khẳng định Lư Tuần khó tránh khỏi tử kiếp. Sự thủ thí trực chờ của bọn họ vượt ngoài ý liệu của Lư Tuần, giống như tự mình tống mình vào để hai người thử đao luyện kiếm. Y cả đời trải qua trăm trận đại tiểu chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú cực kỳ, thấy thế không hay, vội vàng biến chiêu. Y cũng không phải hạng tầm thường. Sát na cảm thấy được một kiếm của Yến Phi bao bọc trời đất, uy lực không thể nào kháng ngự. Cho dù toàn lực hoàn kích cũng ứng phó cật lực miễn cưỡng phi thường, huống hồ chia một nửa tâm thần đối phó Lưu Dụ. Lư Tuần rú lên một tiếng, lăng không lộn lật lại, tránh qua một kiếm của Yến Phi. Song cước như ánh chớp liên hoàn đá trúng hậu bối đao. Sau đó lại lộn một vòng nữa, đầu chúi xuống mặt nước bên mạn thuyền, lặn mất tâm. R-E-N-G-K-E-N-G. Đao kiếm về lại vỏ. Lưu Dụ và Yến Phi nhìn nhau cười. Cao Ngạn bò dậy, có hơi mắc cỡ hỏi: "Yêu vật phương nào vậy? Lợi hại quá." Thuyền buồm tiếp tục lên đường. Mấy gia tướng của Tạ phủ ai ai cũng tuốt binh khí sói mục quang truy tìm trên mặt sông, sợ Lư Tuần không biết khi nào sẽ từ mặt sông lao lên lại. Lưu Dụ thở phào: "Lợi hại gì chứ? Không phải bị một đao của ta chém rớt xuống nước đó sao? Một đao của lão tử ít ra cũng bắt y chịu khổ 2-3 ngày, coi như thu hồi lại chút nợ cũ." Yến Phi nhớ đến Lưu Dụ bị Lư Tuần làm khổ, rồi ở biên hoang tập bị Long Vương Lữ Quang đả thương, gật đầu: "Đao pháp của Lưu Huyên quả nhiên tinh tiến rất nhiều, khí thế uy mãnh khôn lường." Lưu Dụ giơ tay đặt trên vai chàng thở dài, thành thật mà nói: "Lúc vừa nghe Huyền Soái và An Công kêu ngươi đi biên hoang tập đánh thiên hạ, ta trong lòng cảm thấy bất mãn. Bởi vì ngươi công lực mới hồi phục, có khác gì kêu ngươi đi tìm chết. Nhưng hiện tại phát giác Huyền Soái có tuệ nhãn độc đáo, một kiếm hồi nãy của ngươi tràn trề khí phách của thiên địa tạo hóa, Lư Tuần cũng không dám đón đỡ. Thêm ngày thêm tháng, thật không biết ngươi sẽ lợi hại đến mức nào." Quay sang Cao Ngạn nói: "Người bạn bọn ta hiện tại đối diện có thể là thiên hạ đệ nhất cao thủ trong tương lai." Cao Ngạn mừng rỡ: "Ta khẳng định sẽ phát đạt." Yến Phi không biết khóc hay cười: "Đâu cần khoa trương dữ vậy chứ, ta còn phải đi một đoạn đường dài rất gian khổ, hy vọng có thể sống còn để đi đến đầu bên kia." Cao Ngạn cười lớn: "Bảo tiêu đại gia riêng của ta ơi, có ai có thể thông linh kỳ cảnh như Điệp Luyến Hoa của ngươi chứ? Ta thấy trăm năm sau, ngươi ít ra sẽ biến thành một nửa thần tiên sống." Yến Phi rúng động trong lòng, nghĩ tới nguyên nhân An Ngọc Tình sợ mình, là một nỗi sợ hãi nguyên thủy đối với sự vật không minh bạch, ngầm nghĩ có phải mình bị đan kiếp biến thành một dị vật khác người hay không. Nếu không Điệp Luyến Hoa sao lại như vậy được. May là mình rất rõ mình vẫn là Yến Phi, chỉ là chân khí trong mình khác hẳn tất cả. Bất quá trước mắt mà nói, vẫn là cát hung khó liệu. Lưu Dụ trầm ngâm trao mày: "Thật kỳ quái." Cao Ngạn ngạc nhiên: "Có gì làm cho ngươi kinh ngạc vậy?" Lưu Dụ đáp: "Lư Tuần người mặc y phục bơi lặn, hiển nhiên đã sớm có sự mưu mai phục tập kích lén dưới nước." Cao Ngạn gật đầu: "Đúng. Lòng của ta hiện tại chỉ còn lại Kỷ Thiên Thiên, không phải tỉnh táo như ngươi. Lư Tuần không thể cả ngày lẫn đêm lặn dưới sông đợi bọn ta đi qua, cho thấy y biết được đêm nay bọn ta sẽ từ Tạ phủ đi Tần Hoài Lâu. Trong Tạ phủ khẳng định có nội ứng của y." Lưu Dụ lắc đầu: Người của Tần Hoài Lâu cũng biết được bọn ta sẽ đến, cho nên vẫn khó xác định là ai. Yến Phi chợt nghĩ tới bằng hữu mới quen của Kỷ Thiên Thiên, thấp thoáng cảm thấy sự tình có lẽ có liên quan tới người đó. Cao Ngạn hỏi: Yến Phi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Yến Phi thở dài: Mục tiêu Lư Tuần muốn ám sát có lẽ không phải là ta hay là Lưu Dụ, mà là An Công. Lưu Dụ đồng ý. Nếu Lư Tuần là từ phía Tần Hoài Lâu mà có được tình báo, chuyện này rất có khả năng. Chiếu theo lẽ thường, Kỷ Thiên Thiên chỉ có thể nói với người ta là vì có hẹn với An Công, cho nên phải gạt bỏ ước hội vốn đã an bài lúc trước. Kỷ Thiên Thiên không thể nói là muốn chiêu đãi một tiểu tử tên gọi Cao Ngạn. Cao Ngạn dùng mình: May là gặp bọn ta, nếu không Lư Tuần nhất định có cơ hội đắc thủ, bởi vì Tống Bi Phong đã thủ thương không theo theo. Thuyền buồm quẹo qua khúc quanh. Tần Hoài Lâu và Hoài Nguyệt Lâu đối diện nhau cách một con sông, sừng sững đằng trước. Mấy chục tàu thuyền ré đỗ gần bờ, đèn đuốc xanh ca vang ngời. Yến Phi chăm chú nhìn Tần Hoài Lâu, điềm đạm thốt: Bọn ta có lẽ có thể có một đáp án khẳng định. Lưu Dụ trao mày: Lẽ nào trực tiếp hỏi Kỷ Thiên Thiên? Yến Phi nhún vai: Sao lại không thể được? Cao Ngạn giật mình, kháng nghị: Bà mẹ ta, chuyện mất hứng như vậy sao lại có thể đem đến đường đột giai nhân? Nếu nàng ta không chịu hồi đáp, lẽ nào bọn ta nghiêm hình khảo vấn? Trời ạ! Hai vị đại gia ruột gan sắt đá không biết mềm mỏng của ta. Đêm nay bọn ta đi phong hoa tuyết nguyệt, để lại một hồi ức mỹ lệ. Xin nể mặt Cao Ngạn ta mà an phận thủ kỷ, cười nói hát ca nhậu nhẹt, đừng phá hoại phong lưu tình sự của ta. Lưu Dụ và Yến Phi đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh cười dần lên. Thuyền buồm chậm lại, đỗ bên phải Tần Hoài Lâu.